Hôm nay tôi tổng hợp sáu bài kinh, sáu bài kinh, tổng hợp sáu bài kinh, một bài Sa Môn Quả trong Trường Bộ và năm bài trong Tăng Chi, tổng cộng là sáu bài. Gom sáu bài lại, cái nội dung căn bản của sáu bài đó là gì, là hoàn toàn giống nhau, là nói về cái hành trình tu chứng của một cái người cầu giải thoát, mà cũng là cái đường hướng tu tập mà Đức Phật đề nghị, Đức Phật đề nghị cho một cái vị tỳ kheo nói riêng và cái người tu hành nói chung. Thì gom chung sáu bài đó lại đó, thì chúng ta có một cái chủ đề đó là dọn phòng, gọi là dọn phòng. Trong một cái bối cảnh gia đình bình thường, nghĩa là không quá nghèo khó, ha, bình thường, bình thường, thì gần như ai trong chúng ta đã bắt đầu từ cái lúc còn bé là mình phải có cái phòng riêng rồi, ha, phòng riêng. Thì phòng hồi nhỏ là cái phòng để cá nôi, đi Âu Mỹ là bố mẹ không có ở chung phòng với con. Rồi lớn lên một chút nữa thì mình có cái phòng riêng để mình chứa đồ chơi. Rồi lớn lên chút nữa là mình bắt đầu mình vào high school, đó là mình có cái phòng để mà mình để sách vở rồi tranh ảnh rồi vài ba cái thứ lưu niệm kỷ vật. À, cứ như vậy theo thời gian, thì coi như là tới lúc chúng ta 90 tuổi luôn, thì lúc nào chúng ta giàu ở trong một cái lâu đài hay là trong một cái căn hộ chung cư, thì tôi đã nói là trong một điều kiện bình thường đó thì ai cũng phải có cái căn phòng. Và có một chuyện đặc biệt nữa, có nhiều chuyện nó rất là bình thường nhưng mà tôi nói đặc biệt là bởi vì nó mình ít ai nhớ tới nó, mà có nhiều khi người ta nói tới mình giật mình ồ lên một tiếng rồi thì ra bao nhiêu năm nay tôi lại không để chuyện đó. Đó là trừ ra cái thời gian mình đi làm ở công sở, trừ ra thời gian mình đi học ở trường lớp, thì phải nói là cái thời gian mình dành cho trong thời dành cho cái căn phòng đó nhiều lắm, nhiều lắm. Khi mình về đến nhà rồi nó phần lớn, chỉ trừ ra mấy bà nội trợ thì mấy bà phải lo cho nhà, bà phải xuống bếp rồi phải lo cho em bé, lo cho con, lo cho vườn tược. Chứ còn đa phần chúng ta đó là ai cũng phải dành thời gian rất là lớn cho phòng riêng. Đặc biệt hôm nay là chúng ta gọi là làm việc bằng computer, thêm là trong cái mùa Covid không đi đâu thì chúng ta cái thời gian ở trong phòng càng nhiều. Và có một chuyện quý vị phải đồng ý với tôi, đó là do cái tánh ý của mỗi người mà cái bài trí trong phòng đó, nó cũng theo đó mà nó được là quyết định nha, tùy cái tánh ý mỗi người. Và ngược lại, tùy cái căn phòng, tùy cái bộ bài trí trong phòng mà cái tâm cảnh, cái cảm xúc, cái tâm trạng của mình nó ít nhiều bị ảnh hưởng. À, tức là mình nói xuôi mà nói ngược. Cái chuyện thứ nhất, từ tâm mà nó ra cảnh, rồi nói ngược lại, từ cảnh nó tác động ngược lại tâm. Wow, nó lớn như vậy cho phải không? À, nó lớn lắm cho phải không? À, từ tâm nó tạo ra cảnh, nhưng mà chính cái cảnh mà tâm tạo đó, nó tác động ngược trở lại tâm. Tôi là người giống như là bề bộn bê bối bất cẩn thất niệm, cho nên cái phòng của tôi nó rất là bề bộn như là cái tâm của tôi. Và chính vì cái phòng bề bộn cho nên tôi vốn dĩ đã bề bộn, nó lại càng thêm bề bộn. Và Tây nó có một câu thế này, đó là hãy cho tôi biết anh chơi với ai thì tôi sẽ nói con người của anh như thế nào. Nhưng mà một cái chuyên gia trang trí nội thất thì lại nói khác, là anh hãy cho tôi nhìn cái phòng của anh, tôi đoán ra một phần con người của anh nha. Tôi nhớ tôi đọc đọc một cái câu nói của một cái chuyên gia trang trí nội thất nói như vậy, tức là anh hãy cho tôi nhìn thấy cái phòng của anh thì tôi sẽ đoán ra một phần con người của anh. Cho nên cái chủ đề hôm nay tôi nói về cái chữ, về cái chuyện dọn phòng, thì trong room này ai biết chuyện đó hết. Và chắc chắn là sẽ nói về mặt lý thuyết và cái từ ngữ sử dụng thì chắc chắn là trong room này nhiều người không đồng ý với tôi. Nhưng mà thôi, bởi vì tôi nói thì phải theo cách của tôi chứ. Cái về lý thuyết dọn phòng đó, thì theo tôi nó nằm trong ba điều. Điều thứ nhất là nó phải ngăn nắp. Ngăn nắp là sao? Tức là cái nào nó cần nằm ở đâu thì nó phải được làm đúng chỗ. Chuyện đầu tiên là sắp xếp đúng chỗ những thứ mà lẽ ra nó thuộc về. À, cái vấn đề thứ nhất của cái chữ dọn phòng ấy. Ở đây quý vị rõ ràng nghe tôi nói dọn phòng, quý vị cứ nghĩ đến cái không gian không à. Nhưng mà không, nó rộng lắm. Theo sáu bài kinh đó thì không phải là không gian mà nó còn là công việc và thời gian nữa nha. Chứ phải là cái chuyện dọn phòng, cái chữ phòng này nó không phải gói gọn nữa, không gian sinh hoạt, không gian cư trú nha, mà nó còn nằm ở bên cái chuyện công việc và thời gian nữa. Có nghĩa là sao? Các vị còn nhớ tôi từng nói với các vị rất là nhiều lần, một cái cơ thể khỏe mạnh là mọi thứ nó đi đúng cái trật tự của nó, còn một cái cơ thể bệnh hoạn là mọi thứ nó đi sai cái trật tự của nó. Có thể nói về sức khỏe đó. Còn một cái còn về mặt là nghệ thuật, là bài trí, nghệ thuật bài trí, dầu đó là nội thất hay là trong nghệ thuật nói chung, không? Dầu trong tranh bố cục của một bức tranh hay là một khu vườn, thì cái chuyện đầu tiên đó là mọi thứ nó phải nằm đúng chỗ của nó. Cái đó gọi là sự ngăn nắp. Tôi nhớ trong cái triết lý gọi là triết lý cũng được gọi là văn hóa, gọi là trang trí nội thất của người Nhật, có một câu rất là hay, đó là ít cũng được nhưng mà tất cả phải đúng chỗ. Nhiều thứ đắt tiền mà nó sai chỗ, nó không đúng chỗ thì nó chỉ là một cái nhà kho thôi. Họ người Nhật họ chủ trương ít cũng được nhưng mà tất cả phải đúng chỗ. Và trong cơ thể mình cũng vậy, tất cả đi đúng cái trật tự của nó thì tuy đó là một cơ thể khỏe mạnh. Một hàm răng, một hàm răng đẹp là mỗi cái răng nó nằm đúng cái vị trí của nó, không? Chỉ còn cái trong cái ngoài, không? Cái trong cái ngoài thì thua, không? Một cái hàm răng đẹp là mỗi cái răng nó phải nằm đúng cái vị trí của nó. Và một khu vườn đẹp, một căn phòng đẹp, một cái bàn viết đẹp, một cái nhà bếp chỉnh chu tinh tươm thì tất cả từng thứ nó phải nằm đúng cái chỗ của nó. Ở đây cũng vậy. Đời sống của chúng ta nó là một khu vườn, nó là một căn phòng. Chúng ta có thể có hết những thứ quý giá, chúng ta có hết, nhưng mà do cái sắp xếp của mình ấy, chúng ta đảo lộn, chúng ta lục tung lên mọi thứ trật tự, từ đó chúng ta không có thể tận dụng được cái ý nghĩa, cái vai trò của từng thứ mà mình có nha. Chúng ta có tuổi trẻ, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có sức khỏe, chúng ta có quan hệ xã hội tốt, chúng ta có công ăn việc làm tốt, không? Chúng ta có tất cả. Nhưng mà đời sống của chúng ta nó không có phải gói gọn ở trong cái đồng tiền, nó không có gói gọn trong cái chén cơm bát gạo, mà nó còn đời sống tâm linh tinh thần nữa. Cho nên thường thì người ta chỉ đánh giá một con người thông qua những thành tựu mà mắt thường có thể nhìn thấy nha. Thường là chúng ta nói tâm linh cho vui, thật ra là xã hội nó đánh giá chúng ta qua những cái thành tựu mà mắt thường có thể nhìn thấy, từ cái chiếc xe, từ cái nhà, từ bà vợ, từ ông chồng, từ đứa con, khu vườn, ông tài xế, người giúp việc, bà nấu bếp, bà vú nuôi. Thì người ta đánh giá mình là trên những thứ mà người ta có thấy được, nhưng mà nó còn cái đó, mới tất cả cái đó nó mới có một phần đời của chúng ta thôi. Một phần khác của đời sống của từng người đó là chính là đời sống tâm linh. Nhưng mà rất tiếc chúng ta đã không tận dụng được những cái mình có, cho nên chúng ta không biết rằng mình thật ra nó mình cũng có trí tuệ, mình cũng có khả năng chánh niệm, mình cũng có khả năng thiền định, mình cũng có khả năng từ tâm, mình cũng có khả năng tham nhận, mình có hết. Nhưng mà vì mình không có biết sắp xếp, không có biết sắp xếp cái trật tự, cái ngăn nắp những thứ mình có, cho nên nó chúng ta dẫn đến cái điều thứ hai của cái gọi là kỹ thuật dọn phòng, đó là biết ưu tiên. Cái đầu tiên là mọi thứ phải được ngăn nắp nằm đúng cái chỗ của nó. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải biết ưu tiên cho cái gì. Bây giờ tôi quay trở lại cái số 1. Có nghĩa là mọi thứ phải nằm đúng cái vị trí của nó. Có nghĩa là sao? Về công việc thì lúc nào làm việc nào đó, về công việc lẫn thời gian là lúc nào làm việc nào. Nó giống như trong phòng, món nào thì để ở đâu nha. Chúng ta có một thời tuổi trẻ 20 năm sống bên cạnh cha mẹ, sống trong vòng tay của người thân. À, đủ chưa? Chưa. Bắt đầu chúng ta có được cái bằng đại học, chúng ta đi vào đời. À, chúng ta thường cứ lấy, hồi nãy tôi nói đó, người ta cứ chạy theo cái sự nghiệp mà có thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng mà ta quên một chuyện. Những thứ mà mình thấy bằng mắt thì nó chỉ là một cái, nó chỉ là có vỏ ngoài của một con người. Và những cái rắc rối của chúng ta nó không phải chỉ từ những thứ thấy được bằng mắt, mà nó còn đến từ những cái không thể thấy bằng mắt. Mà đa phần chúng ta thì cái cắm đầu lo cho những cái gọi là không, cho những cái thấy được bằng mắt không mà. Cho nên những cái gì mà những cái rắc rối, những cái phiền muộn mà nó đến từ cái không thấy được bằng mắt đó, chúng ta bối rối, chúng ta không giải quyết được, chúng ta không có biết ưu tiên cho cái gì, không, chúng ta cứ trộn chung nó lại, chúng ta cứ trộn chung nó làm rối cuộc đời của mình. Tôi đã nói rất là nhiều lần ở trong kinh hạnh phúc, kinh Mangala Sutta, Đức Phật dạy rất rõ: Kali na dhammasa tacca, là tùy thời đàm luận pháp. Kali na dhammasavana, là tùy thời thính pháp. Có nghĩa là trong cái đời sống của mình có những lúc đói ăn khát uống, đó là cho thể xác. Nhưng mà về mặt tâm linh tinh thần, chúng ta phải biết kịp thời giải quyết, giải tỏa, xử lý những cái rắc rối, từ những cái phiền muộn âu lo cho đến những cái nghi hoặc hoang mang về vấn đề tâm linh tinh thần, tùy lúc mà giải quyết vấn đề gì. Chúng ta trong kinh Pháp Cú nói rất rõ, chúng ta có một cái cuộc đời giả định như 70 năm. Thì cái quãng đời đầu, nãy tôi mới nói quãng đời đầu chúng ta dành cho cái gì, và quãng đời tiếp theo là dành cho cái gì. Rồi chưa hết, mỗi người trong đời chúng ta đó, chúng ta đến từ cái duyên nghiệp của quá khứ nha. Chúng ta có một cái túi hành trang rất là lớn, trong đó gồm có thiện quả và ác quả, tức là từ cái thiện nghiệp và ác nghiệp quá khứ. Chúng ta mang trong cái cuộc đời, chúng ta mang một cái hình hài bệnh hay là khỏe, mà bệnh là bệnh gì, bệnh mãn tính hay là bệnh nhất thời. Rồi chúng ta có những ám ảnh từ quá khứ do cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Chúng ta mỗi người đều có những vấn đề về tâm linh tinh thần. Có những người thì nặng về cái phiền não nào, chúng ta thường có những mối ưu tư nào, cái gì đó làm cho mình nặng lòng, cực lòng nhiều. Thì tất cả những cái đó gom chung lại thì nó chính là cái hành trang, hành lý của mỗi người. Mà nãy tôi mới nói cái kỹ thuật dọn vòng đầu tiên là gì? Đó chính là mọi thứ phải nằm đúng cái vị trí của nó. Chúng ta là một người bệnh, nhưng mà lại là một người Phật tử. Một ngày như vậy chúng ta dành bao nhiêu thời gian cho cái chuyện chăm sóc sức khỏe? Sức khỏe sinh lý. Một ngày như vậy chúng ta có thời gian cho cái sức khỏe tâm lý hay không? Một ngày như vậy chúng ta có bao nhiêu thời gian cho gia đình? Nếu giả định là chúng ta có gia đình, có chồng, có vợ, có con, có cái, có nhà, có cửa, có những quan hệ xã hội, không? Công ty, hãng xưởng, chỗ mình làm. Mà đa phần chúng ta khổ là vì chúng ta không có khả năng đó, kể cả chúng ta có đang là một tổng giám đốc đi nữa. Một cách ngẫu nhiên và rất ngẫu nhiên, là cách đây 2 hôm tôi có đọc một bài báo nói về cái bi kịch gia đình các đại gia trong nước, từ ông Dũng Lò Vôi mà ông chủ của cái chùa Đại Nam ở Bình Dương, rồi cho tới ông như ông Lê Anh gì đó, ông Dũng đại gia, cái ông mà mua cái vườn tiền nhất Việt Nam đó. Rồi nó cái màn loạt những đại gia, tôi đọc còn tôi rùng mình, là vàng của họ là phải nói vàng, cái tiền bạc nhà cửa của họ là không biết đếm sao cho chính xác đó. Giàu đến mức như vậy, người ta không có tiền xài của họ đếm cũng sẽ đó. Mà bao nhiêu bi kịch gia đình, bi kịch nó đến từ vợ, từ chồng. Được cách đây không lâu chúng ta thấy như cái vụ cà phê Trung Nguyên ở Việt Nam, rồi bây giờ nó lòi ra cái vụ Đại Nam, rồi nó lòi ra cái vụ gia đình của ông Lê Anh, chẳng hạn, nhiều lắm. Tôi không có muốn đi lạc đề, đem dù dắt quý vị trở lại cái nhân gian đầy phiền lụy mà, nhưng mà không thể không nhắc, không thể không nhắc sơ, để các vị thấy chưa? Cái cắm đầu lo ưu tiên những thứ như vật chất, mà chúng ta quên rằng là trong cái căn phòng cái gì nên đặt ở cửa sổ. Đấy, cái gì nên đặt ở đầu giường, ở cái bàn ngủ, cái gì nên đặt ở dưới chân giường, cái gì nên treo trên tường. Còn đằng này là mình cứ thích cái gì là mình cứ chất hết lên giường, thích cái gì cứ đem treo lên hết ở ngoài cửa sổ, thì nó thua rồi, không? Thua. Và theo tôi vừa nói đó, theo trong kinh ấy, thì mỗi người chúng ta đến với cuộc đời này, rồi chúng ta có mang theo bao nhiêu cái thiện nghiệp và thiện quả và cái ác quả. Từ đó về cái đặc điểm tâm sinh lý của mỗi người cũng không giống nhau. Cứ mỗi một cái miếng ăn mà mình ăn vào đó, nó có góp phần cho cái sức khỏe của mình tốt hơn hay tệ hơn, đủ chưa? Chưa, còn nữa. Mỗi miếng ăn đó, mỗi một cái ngụm nước, mỗi cái hớp nước mà mình đưa vào người của mình, là nó có ít gì nó góp phần tác động vào sức khỏe của mình một cách tiêu hay là tích cực. Đấy, chưa hết. Một câu nói mà mình phun ra, một cái email, một tin nhắn mà mình gửi đi, nó góp phần làm cho cái cuộc đời mình trở nên tốt hơn hay là tệ hơn. Thấy chưa? Một cái dòng tư tưởng đi ngang qua đầu mình, tốt hay xấu, thì chính cái dòng tư tưởng đó nó sẽ làm cho cuộc đời mình tốt hơn hay là xấu hơn. Phải tin điều đó. Có nhiều người họ nghe cái này họ không có tin. Họ nói một dòng suy nghĩ đi ngang mà làm gì ảnh hưởng cuộc đời. Tôi hỏi một câu nhẹ thôi. Cái dòng suy nghĩ đó nếu mà nó được lặp lại 3 lần, 8 lần, 15 lần thì nó có phải lớn chuyện không? Mà 8 lần, 15 lần nó đều bắt đầu từ lần đầu tiên hết cho quý vị. Bắt đầu từ lần đầu tiên hết. Đấy. Cho nên từ cái sau cái bài giảng này tôi cũng hy vọng những người giỏi qua âm nói, những người sơ cơ, những người mà cần nghe đạo cho buổi đầu về Phật Pháp, cứ nhớ chừng thế này. Mỗi ngụm nước, mỗi một cái miếng ăn mà mình bỏ vào miệng của mình, nó có một cái tác động nhất định lên cái sức khỏe và thậm chí tuổi thọ của mình nữa nha. Ăn nhiều quá cái này nghiện, mà nghiện là coi như là vấn đề lớn rồi đó, là nó bị vật chất. Rồi nói xa hơn một chút là trong giao tế, có những người mà cứ mình gặp họ 3 lần 5 lần 10 lần trong một tháng, cái tần suất đó nó ít nhiều sẽ ảnh hưởng cuộc đời của mình trong giao tiếp, ghê không? Rồi trong tư tưởng cũng vậy. Có những cái tư tưởng mà cái đập ly đập lại nhiều lần, nó sẽ tác động đến cái nhân sinh quan, tác động đến đời sống, tác động đến những quyết định lớn bé trong cuộc đời của mình nha. Cho nên đừng có cho rằng đó là một suy nghĩ thoáng qua rồi coi nhẹ đó. Lúc này mình thường nghĩ nhiều về cái gì ta? Đó, có một cái người Phật tử tỉnh táo hãy để ý. Lúc này hình như mình bị cuốn hút quá nhiều vào cái Covid. Lúc này mình bị cuốn hút quá nhiều vào cái vụ tranh cử tổng thống bên Mỹ. Lúc này mình bị cuốn hút quá nhiều vào cái tình hình kinh tế ở Sài Gòn. Lúc này mình bị cuốn hút quá nhiều vào cái chuyện mà chết chóc của các nghệ sĩ. Không? Lúc này mình bị cuốn hút quá nhiều vào cái chuyện gia đình, quá nhiều vào chuyện kiếm tiền, quá nhiều vào cái chuyện bệnh hoạn của cơ thể. Không? Thì mình luôn luôn phải tỉnh táo nhớ cái đó. Phải nhớ rằng mình sống nhiều về cái gì tôi đã nói, được từng miếng ăn bỏ vào miệng nó đã có những tác động nhất định lên trên cơ thể của mình. Và trong những hoạt động tinh thần cũng vậy, cứ mỗi một phút hoạt động tinh thần, tức là mỗi phút suy tư đó, mỗi phút chìm sâu nó sẽ để lại những dấu ấn nhất định lên trên cái đời sống của mình nha. Cho nên nghệ thuật đầu tiên, nghệ thuật chọn phòng, cái kỹ thuật chọn phòng đầu tiên là gì? Là ngăn nắp mọi sự, nó phải nằm đúng cái vị trí của nó. Tức là nằm đúng cái vị trí của nó là sao? Là có nghĩa là cái đâu, cái nào đặt đâu đó. Bây giờ cái xấu là mình bỏ đúng rồi, nhưng còn cái tốt, còn có cái tốt nữa. Ăn cái đó là đúng, ăn cái đó là tốt lắm, ăn rau là tốt. Nhưng mà theo tôi được biết, rau là âm. Cho nên là khi mà trời tắt nắng rồi đó là hạn chế ăn rau. Theo tôi được biết như vậy. Trong rừng mình có thể có dược sĩ, có bác sĩ, có thể là tôi múa rìu qua mắt thợ. Nhưng mà theo tôi được biết từ sách vở và từ những người mà có kinh nghiệm trong vấn đề thực dưỡng đó, thì họ cho tôi cái ý kiến mà tôi thấy cũng hợp lý. Tức là khi mặt trời tắt nắng, mình không có xài đồng hồ nha, không có xài đồng hồ. Mình xài cái đồng hồ sinh học chứ không phải đồng hồ mechanic, hồ vật lý. Có là ăn rau thì tốt, nhưng mà nó phải có khi có thì. Và có những người cứ mà chiều uống nước cam là không được. Vì nước cam buổi chiều đó, mà tôi còn nhớ một cái cô dược sĩ của nó với tôi thế này: cam uống buổi sáng là vàng, mà buổi chiều đó là chì. Cái giá trị nó lệch, nó trên lệch lớn như vậy đó. Cam buổi sáng nó là vàng, buổi chiều nó là chì. Đấy. Và tập thể dục cũng vậy, chúng ta biết tập thể dục rất là tốt. Nhưng mà trong một ngày như vậy, có những lúc cái giờ tập thể dục được xem là giờ vàng, nhưng có những lúc thì không. Không phải lúc nào tập thể dục cũng tốt. Phơi nắng cũng vậy, phơi nắng là tốt. Nhưng mà không phải lúc nào mà mình cũng đưa cái đầu mình ra mình nằm ngoài nắng là tốt hết thì sai nha. Như vậy mọi thứ nó phải đi đúng cái trật tự của nó, mọi thứ nó phải được, mọi món đồ nó phải được đặt đúng cái vị trí của nó thì nó mới phát huy được cái tác dụng tích cực, nó có được những cái tác động gọi là như ý mà chúng ta mong đợi nha. Cho nên kỹ thuật dọn phòng đầu tiên đó chính là mọi thứ phải được ngăn nắp. Mà ngăn nắp ở đây được định nghĩa là nó phải được nằm đúng cái vị trí của nó, vào thời điểm gì thì làm cái gì đó. Chúng ta đang thân và tâm đang trong tình trạng nào thì lúc đó chuyện gì là cần thiết ha, đó là công việc. Chúng ta nhìn, tôi nhắc lại nha, thân tâm đang trong tình trạng nào thì cái gì là cần thiết cho cái tình trạng đó, và ở mỗi thời điểm nó đều có một cái việc thích hợp cho, một việc lý tưởng cho nó. Chúng ta bây giờ bỏ chuyện đời mình nói chuyện đạo nha. Ở trong đạo mình, tuổi trẻ, cái giai đoạn mình còn nhớ tốt, giai đoạn mà mình còn làm chủ được cái tay, cái chân, cái lưng, cái hông, cái eo của mình, đó là cái giai đoạn tốt nhất để mà tập sự thiền định. Không, tập sự thiền định. Đến một cái tuổi nào đó khi mà mình không còn làm chủ được các chi nữa đó, thì lúc đó ngồi đó là một việc rất là khó. Cách đây mấy hôm, có một số Phật tử ở Thụy Sĩ đó, bên vùng Pháp, họ đi qua vùng Đức đến thăm chúng tôi, tôi ở lại qua đêm mấy hôm. Tôi có phát hiện ra một chuyện, đó là tôi nhớ một ông bác sĩ người Mỹ đó, ông nói sẽ có một lúc nào đó trong đời các bạn thấy rằng còn đi bộ được đó là cái phúc, một cái blessing từ Chúa đó, nó một cái blessing từ Chúa, còn khả năng đi bộ đó là một cái phúc. Mà nhiều người thì họ ngại đi bộ, hoặc là họ lười đi bộ, sợ đi bộ. Nhưng mà bác sĩ này nói là sẽ có một ngày các bạn hiểu cái chân các bạn còn đi được đó là cái phúc, phúc lớn lắm nha. Mà cứ đồng ý tuyệt đối cái câu nói đó, bởi vì mình chưa có đụng tới xà lăng, mình chưa tới xài cây gậy, chưa xài tới cây gậy đó, thì mình chưa có hiểu được câu nói nó một cách thấm thía rồi. Sẽ có một ngày như tôi bây giờ nè, đâu có xà lăng, tôi chưa xài gậy mà. Vậy mà mấy hôm nay trời đổ tuyết, tuyết dày quá, nó đổ xong rồi bắt đầu nó trời không có chịu ấm hơn mà nó cứ tiếp tục lạnh, thì cái tuyết thì nó thành băng. Tôi rất là ngại, tôi ngại lắm, bởi vì cái biết tới là tôi ngại ra khỏi cái thách của tôi rồi, bước ra là té cái quạch liền nha. Bữa hôm cách đây hai hôm tôi đi ra ngoài, tôi bỏ rác, tôi muốn đứng thêm luôn, nó trượt mà tôi chập chẹp cái hàng rào đó nha. Lúc đó tôi mới thấm thía, à thì ra trong những cái mùa khác, trong những tháng khác, mình hoàn toàn có thể đi bộ một cách thoải mái, mà mình vì lúc mình còn coi thường không, thì huống hồ chi bây giờ là muốn đi đi cũng không được nữa. Đó là chưa có đến xe lăn đó, nói chưa nói đến xe lăn, chưa nói đến chuyện mà chống gậy, chưa kể đến chuyện mà có người dìu dắt. Đó là chuyện ngoài đời, còn chuyện trong đạo. Các vị có khả năng ngồi thẳng lưng không nhúc nhích trong một giờ đồng hồ, tôi phải nói đó là cái phúc không? Đó là cái phúc mà mình không có tận dụng được khả năng đó để biến nó thành một cái thói quen đó, thì có một lúc nào đó mà muốn nó không phải dễ. Tôi chỉ nói riêng cái chuyện ngồi xếp bằng thôi quý vị à, tôi chưa nói đến chuyện khác, các vị có khả năng sống một mình, đó là một cái phúc. Sống ở đây nghĩa là sống an lạc đó nha, một mình là một cái phúc. Các vị có cái thói quen là đi kinh hành, có thể chánh niệm được trong lúc bước đi, đó là một cái phúc. Bởi vì rất là nhiều người không làm được chuyện đó, không làm được, họ mà cứ quọ quậy nhúc nhích là họ không có chánh niệm được, cho nên đi được trong chánh niệm là một cái phúc. Có khả năng ngồi lâu là một cái phúc. Đấy. Cái lòng mà còn hiếu học, còn thiết tha với tìm hiểu giáo lý, đó là một cái phúc, vì sẽ có một ngày mình không còn nữa. Cái khả năng ghi nhớ được những điều mà mình đã học, đó là một cái phúc. Có được cái hứng thú mà trầm tư suy tưởng những điều mình đã học, đã nhớ, đó là một cái phúc. Tôi nhắc lại nha, có khả năng đi kinh hành, có khả năng ngồi yên trong 1-2 giờ đồng hồ, có khả năng, còn có hứng thú để học giáo lý, còn có trí nhớ để nhớ điều mình muốn nhớ, còn có khả năng suy luận, tìm hiểu cái điều mình đã học, đều là cái phúc. Không, mình còn có được cái lòng hào sảng, còn có được cái lòng hào sảng để mà bố thí, còn có cái khả năng tài chánh để mà bố thí, đó là cái phúc. Không, mình có khả năng tha thứ được, bao dung được, đó là cái phúc nha. Và tất cả những cái đó đều là những món báo vật hết. Mà vấn đề ở đây đó là mình có biết nó có ở trong cái nhà của mình, mà mình biết đặt nó đúng chỗ hay không nha, đặt nó đúng chỗ hay không. Bởi vì có nhiều người thì họ lòng rất là hào sảng, nhưng mà có điều là do thiếu cái, nó quỵt trẹt luôn, thiếu cái trí, cho nên là họ không biết thế nào là đúng chỗ, họ không biết thế nào là đúng lúc. Đấy, nghĩa là họ không biết đặt đúng chỗ cái món đồ đó, cho nên là sẽ có một ngày họ bị hối hận thầy, họ sẽ ngày họ bị hối hận là tiếc nuối đó. Cái đó tại sao cho ra mà tiếc là tại vì họ đã quên cái kỹ thuật đầu tiên của cái việc dọn phòng đó, có nghĩa là cái gì nó phải nằm ở đâu, nằm đúng chỗ nha, chỉ riêng về bố thí. Rồi cái chuyện mà tu học giáo lý thiền định vân vân, tất cả chúng ta phải tranh thủ thời gian, chúng ta biết thời điểm nào chúng ta còn làm được chuyện đó chúng ta phải tranh thủ. Tôi nhớ hoài cái câu chuyện mà một cái cô giáo đem vào lớp học một cái lọ thủy tinh và một cái rổ nhỏ đựng cát, đựng sỏi, đựng một cái nhánh cây khô và một lọ nước. Cô mới đưa cái lọ không nó cho học trò, của nó bằng cách nào các em đưa hết những cái thứ nào vào ở trong cái lọ mà không có bị dư. Thì tôi nhắc lại, cát, sỏi, nước và mấy nhánh cây khô. Thì mấy đứa học trò nó nhìn, nó lắc đầu, nó nói không thể nào, nó nhìn nhiều quá cô ơi, không thể nào hết. Rồi có đứa nó còn lấy cái nó nhìn, nó thấy cái nhánh cây đó hình như là hơi quá dài, nó làm sao mà lọt vô trong cái lọ đó được. Đấy, nó cứ nhìn, nó lắc đầu. Rồi có đứa nó ráng, nó thử, nó bỏ tùm lum mở này vô trước, bỏ kia vô trước, cuối cùng lúc nào cũng dư mọc, làm nhét vô hết mà ló ra ngoài. Còn hai nó nhét không vô hết mà nó đậy cái bình. Thì cuối cùng thì cô giáo của nói rằng, cô bảo đảm với các em, mình hoàn toàn có thể đưa hết tất cả những cái này vào trong lọ, không dư một cái nào hết, và mình nó khít, nó vừa đến mức mà mình có thể vặn nắp lại được nữa. Thì thấy mấy đứa học trò nó le lưỡi lắc đầu thì cổ mới bắt đầu cổ làm. Chuyện đầu tiên là cổ đưa mấy nhánh cây vô trước, bởi mấy nhánh cây nó quá dài đi, cái chiều dài của mấy nhánh cây nó tương đương với cái lọ, cho nên chuyện đầu tiên phải đưa mấy nhánh cây vô trước. Rồi tiếp theo đó là cổ mới bỏ sỏi vào trong đó. Bỏ sỏi vào trong đó xong rồi đó, cổ bắt đầu cổ bỏ mới bỏ là cát vào trong đó, nhánh cây, sỏi rồi cát, rồi cuối cùng cổ mới bỏ nước vào trong đó. Không, tôi nói bằng miệng có lẽ quý vị không có tưởng tượng được đâu, nhưng mà đại khái thì mấy đứa học trò nhiều đứa nó cứ bỏ cát, bỏ sỏi vô trước, mà trong khi nó bỏ vô như vậy thì cái chiều cao của cái lọ nó, cái chiều cao của cái lồng lọ đó nó bị mất một khúc, vì bỏ cát bỏ sỏi vô trước thì khi bị mất một khúc thì lúc cái nhánh cây khô vô thì nó phải dư ra ngoài rồi. Cho nên chuyện đầu tiên là mình phải đưa cái nhánh cây vô trước để nó tận, để nó lấy hết được cái chiều cao của cái lồng bình, lồng lọ, nhớ không? Xong rồi tiếp tục đó mình bỏ sỏi. Mình tại sao phải bỏ sỏi? Là bởi vì cát với nước có thể xuyên qua sỏi, chứ sỏi nó không phải để về trước, để sỏi nó có thể nằm ở khắp nơi. Sỏi mình khi mình cho nó xuống tiếp theo đó thì mình để đâu cũng được. Xong rồi đó mình mới cho cát cho nước vô thì nó sẽ đầy đầy vừa vặn. Đó là một bài học rất là hay mà tôi thuyết pháp hay kể gì đó lắm, tôi rất tâm mắc cái câu chuyện đó. Có nghĩa là cũng chừng đó việc mà chúng ta với cái sức khỏe đó, với thời gian đó, với điều kiện tài chính đó, chúng ta lẽ ra có thể làm được, nhưng mà chúng ta không biết sắp xếp. Đấy, chúng ta không biết sắp xếp, mà chính vì không biết sắp xếp cho nên chúng ta không có tài nào mà chúng ta có đủ thời gian để mà thực hiện. Trong khi đó lẽ ra chúng ta có thể làm chuyện đó nha. Cho nên chuyện đầu tiên trong cái kỹ thuật dọn phòng đó là ngăn nắp mọi thứ, ở cái gì nó phải nằm ở đâu, nằm đúng cái vị trí của nó. Và cái chuyện thứ hai của kỹ thuật dọn phòng đó chính là biết ưu tiên như cái gì. Thì tùy mỗi người thôi, do khuynh hướng tâm lý và cái căn cơ cái tu hành của mình ít nhiều không dày mỏng, mà có người ưu tiên như cái gì. Cái điều kiện thứ nhất, cái tiêu chí thứ nhất của dọn phòng là phải ngăn nắp mọi thứ nằm đúng chỗ của nó. Nhưng mà cái điều thứ hai đó, là chúng ta phải biết ưu tiên như cái gì. Phải biết ưu tiên tức là chúng ta sẵn sàng, chúng ta sẵn sàng hy sinh những cái thứ không cần thiết dù cái đó mình thích nha. Dù cái thứ đó mình thích thì chỉ được. Cái điểm tiếp theo phải biết lựa chọn những cái ưu tiên, phải biết lựa chọn. Nếu mà mình nặng về, như tôi vừa nói, nó do căn cơ của mình mà mình thấy cái gì quan trọng. Có nhiều người miệng thì nhận là Phật tử, nhưng mà nếu mà họ bình tâm là họ nghĩ kỹ rồi, cái ưu tiên họ không phải là vấn đề tâm linh mà là vấn đề tình cảm và vấn đề vật chất. Tình cảm là gì? Là họ cứ lây quay trong cái mái ấm gia đình, họ cứ lây quay trong cái chuyện phát triển cái sự nghiệp tiền bạc. Tôi không có rình mò, tôi không có chăm chú người ta, nhưng mà tôi thấy cái đó, tôi ngẫu nhiên mà tôi nhìn thấy rất là nhiều người nhận là Phật tử nhưng mà họ đã mắc vào trường hợp đó. Không, miệng thì nói là thờ Phật miệng thì nói là sợ sanh tử, nhưng mà cái ưu tiên thật sự của họ nó chỉ là tình cảm và tiền bạc thôi. Tình cảm mà tới là cứ lây quay trong cái tình thân gia đình đấy, còn sau mình cứ quay lây quay tiền bạc. Rồi tới hồi mà nghe nó ung thư một cái thì hai cái đó không có nào giúp được hết, không có cái nào giúp được hết, kẹt vậy đó, nghe không? Đó là mình nó đổ nợ ra rồi nó thì không được. Cho nên tôi không có suối quý vị buông gia đình, tôi không có kêu quý vị bỏ hết công ăn việc làm, tôi không có nói nha. Nhưng mà tôi chỉ nhắc chừng là trong cơ thể của mình, cái calcium là quan trọng, chất sắt là quan trọng, magnesium là quan trọng, B1, B6, B12 là quan trọng, à, vitamin C, vitamin A, D là quan trọng. Tuy nhiên, mình thử mình coi trong cái cơ thể của mình, cái nào cần phải được lưu tâm trước. À, trong mấy cái chất nó cái não quan trọng hết á, nhưng mà mình coi kỹ lại coi thì có những lúc cái nào nó dư, à, cái nào nó dư, và có những cần, ví dụ bây giờ mình đang bị cái trọng bệnh gì đó thì nó ưu tiên cho cái gì trước, phải chứ không phải là cái gì hay cái gì quý là mình coi nó ngang nhau, không phải nha. Nó phải có cái ưu tiên, nó phải có cái thứ hai, thứ ba, thứ trăm, năm, thứ tám, thứ mười nha. Mà đằng này khi mà mình không có biết ưu tiên cho cái gì, không biết cái gì là phải coi nặng, không biết cái gì là có thể bỏ bớt thì coi như là không khá được. Thì trong chuyện tu hành cũng vậy, nhiều quá mà quý vị nhiều người họ than với tôi, họ than với tôi, họ nói bây giờ con lớn tuổi rồi, bây giờ con bệnh nhiều quá rồi, thì bây giờ con không có thời giờ con học như tuổi trẻ. Tôi không đồng ý. Tôi nói rằng tuổi trẻ, sức khỏe, trí nhớ, người ta học được 100, mình hoàn toàn có thể học được 30, 20, 15, 12, 11, 8, 9, hoàn toàn có thể làm được mà, à, chứ đâu phải làm được. Và cứ nhớ cái lời này của tôi, đó là một cái tủ áo quần mà mình muốn có chỗ trống để mà gọi là đưa cái đồ mới vào thì mình phải có thể, mình bắt buộc mình phải có cái gan, mình bỏ cái đồ cũ ra thì mới có chỗ trống để nhét cái đồ mới vô nha. Bắt buộc cái đó là cái luật. Lâu lâu mình dọn bếp một lần, mình coi cái nồi chảo muỗng đĩa dao kéo mà cái gì bỏ được thì bỏ, thì mình mới đưa cái đồ mới vào được, chứ còn cái giống gì mình cũng dọn gì hết thì đâu có được nha. Ở đây cũng vậy, tùy vào cái tuổi trẻ, tùy vào cái tuổi tác, tùy vào cái sức khỏe, tùy vào các cái điều kiện tài chính, điều kiện gia đình, à, mà chúng ta tùy lúc ưu tiên cho cái gì. Chẳng hạn như người Phật tử, tôi phải nói rõ, không thể nào hành thiền mà mù tịch, không biết một tí ti lý thuyết căn bản về cái pháp hành mà mình đang tu. Tôi phải nói rõ như vậy nha. Không thể nào. Các vị nói với tôi là bây giờ sư phụ nó bây giờ cô già rồi, đúng, nhưng ít ra mình cũng phải tìm hiểu tứ niệm xứ là cái gì, tại sao mà phải niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, mà thân thọ tâm pháp là cái gì, dốt gì thì dốt, già gì thì già, hễ là Phật tử rồi bắt buộc phải biết cái đó một cách căn bản nhất, đơn giản ngắn gọn nhất, phải biết quý vị à, phải biết, phải biết, không thể nào không biết, không thể nào mù tịch về cái đó, ỷ là mình già mình bệnh cái đó, tôi nghĩ cái đó không nên, tuyệt đối không nên nha. Và ở cái tuổi nào đó thì mình phải biết ưu tiên những cái gì, như hồi nhỏ đó, từ trẻ đó mình học tiếng Pali, mình học Atidan ở cái diện rộng, ở một cái diện rộng sâu, mình vươn tới những cái chiều cao này nọ. Nhưng mà lên tới cái tuổi lớn hơn một chút, cái sức khỏe giảm sút, tuổi cao sức nhớ cũng giảm sút, cái sức hiểu cũng chậm lục, thì lúc giờ mình cứ ưu tiên những cái gì, ưu tiên những cái gì. Thì nãy từ đầu bài giảng tôi có nói là trong 6 bài kinh đó đó, đặc biệt bây giờ tôi nói một bài kinh mà còn dễ thấy nhất là kinh Sa Môn Quả, trong đó được có ngày giải rất rõ cái tuần tự thứ lớp hành trì của một vị tỳ kheo nói riêng và một của một người cầu đạo giải thoát nói chung, là lúc nào để làm gì và phải biết ưu tiên cho cái gì, là mà tại sao mình dựa vào đâu mình biết cái đó, mình phải nhìn mình. Ngày xưa có Phật có Thánh Tăng, còn bây giờ mình chỉ còn kinh sách và dĩ nhiên cũng có thể đến tham khảo với Tăng Ni nha, để mình biết mình á, mình cần cái gì. Thì nãy tôi có nói là giáo lý mình không có điều kiện để mình học giỏi như tuổi trẻ, như người khỏe, nhưng mà ít ra mình cũng phải biết ưu tiên cho cái gì nó hợp với cái tạng phủ, cái thể chất, cái cơ địa của mình nha. Thích bố thí thì thích bố thí, mình thường khoái cúng dường lắm, mình khoái làm từ thiện, thích phục vụ rửa chén chùa cầu, quét dọn hút bụi, mình thích lắm. Nhưng mà mình phải coi coi chừng đó nó có đủ để mình đi xa hay chưa, ở tuổi này chừng đó có đủ hay chưa. Hoặc là nó có trường hợp mình đem mình áp dụng cùng một lúc nhiều thứ, chẳng hạn như tiếp tục chùi cầu, tiếp tục rửa chén, tiếp tục làm việc phục vụ cho đại chúng, cho tam bảo. Nhưng mà kể từ bây giờ mình thực hiện việc đó bằng tất cả chánh niệm, bằng tất cả nhận thức tỉnh táo nhất, thì đó cũng là được chứ phải không được nha. Nhưng phải xác là người trẻ, trẻ mình làm nó không có thiết tha về cái chuyện mà tu tập tuệ quán. Nhưng mà ở cái tuổi lớn đó, thì bắt đầu mình phải biết quay lại với cái gì mà thật sự là thiết thân là quan trọng. Thiết thân là chứ không phải là thân thiết nha, thiết thân. Ừ. Thì cái chuyện thứ hai của kỹ thuật dọn phòng đó, nó chính là biết ưu tiên cho cái gì. Thì cái đó mình đem cái nghệ thuật đó đưa trở vào cái đời sống của mình, trong đời sống thường ngày của mình ấy, biết ưu tiên cho cái gì. À, mình để ý mình nóng tánh quá, thì lúc bây giờ mình nóng tánh quá, mình bủng xỉn quá, mình tiểu tâm quá, mà tánh mình ganh tị nhiều quá, thì mình phải biết ưu tiên cho cái chuyện mà giải quyết cái tánh xấu đó nha. Đó cũng là một cái cách tu. À, tôi đã nói rất là nhiều lần, tu là mình nhìn vào cái thiện để mà phát triển, nhưng mà cũng phải biết nhìn vào cái ác để mà bỏ. Cái bậy nhất là thích bố thí, thích tụng kinh, thích ngồi thiền mà quên, không có hề biết rằng là cái phiền não nào ở mình nó là nổi trội. Tôi cho đó là chuyện rất là bậy. Và chính vì mình không có chịu nhìn vào cái xấu của mình á, cho nên càng tu mình càng dễ ghét. Tại vì mình cứ lo hãnh diện với cái tốt của mình có, không khi cái xấu mình để ý. Và thậm chí là tôi cũng phải nói thêm là tùy cái căn cơ của mỗi người mà cách tiếp nhận Phật pháp của mình nó khác nhau. Trong kinh nói thời Đức Phật đó, có lần đó Đức Phật gặp một người đến xin xuất gia nha, đến xin xuất gia, mà người này đã tu 100.000 đại kiếp rồi. 100.000 đại kiếp chứ phải. Nhưng mà cái ba la mật của vị này nó tất cả nằm ở cái dạng vừa đủ thôi. Và tuy là nói là phải đủ ba la mật thì mới là đắc đạo được, cái gì nó hoàn toàn đúng. Nhưng mà có những vị họ trong cái ba la mật, trong 10 cái ba la mật, bố thí trì giới tham, bố thí trì giới nhẫn nại tinh tấn chẳng đặt chí nguyện từ tâm hình xả đó, thì có những tùy cái căn cơ mà ta nặng về cái gì. Cũng ba la mật, cũng 10 ba la mật, có vị nặng về cái từ tâm. Nặng là từ tâm, tạo các cái thiện nghiệp về từ tâm rất là lớn sâu dày. Có những vị đó là họ thích thì thiền định, mặc dù thiền định thì bên thập độ để không có, nhưng mà thiền định nó được kể trong cái trí tuệ, vị trí nó có văn tư tu đó, cho nên là tu tập thiền định cũng là một cách trao dồi trí tuệ. Thì có vị trong 10 ba la mật thì cái nào cũng phải có ở cái mức là cần thiết để mà có thể vuông tròn cái đạo quả thánh trí đúng. Nhưng mà nặng nghe, có vị chỉ nặng về thiền định, có vị nặng về bố thí, có nặng vị nặng về tinh tấn, có vị nặng về tham nhẫn. Tôi nhắc lại, tất cả phải có đủ ở mức cần thiết thì mới đắc đạo được nha. Nhưng mà còn có cái nặng nhẹ nữa. Cho nên thời ngày đó, từ nãy tôi nói có một cái vị nó đến xin tu với Đức Phật, mà ngài thấy cái vị này đó là đã tu 100.000 đại kiếp, thời gian tương đương với ngày sát là tương đương với ngày ca diếp với ngày a nan nha, tương đương á. Thì ngài mới xét thêm là vị này có đủ cái phước để mà y bác tự có, không cần đi tìm hay không. Thì ngài xét thấy vị này thiếu cái phước đó, không có cái là kiếp trước không có thiết tha trong cái chuyện cúng dường y áo đó. Cho nên y áo cho người tu á, cho nên là thiếu cái phước đó. Cho nên là vị này không được cái chuyện mà thọ giới bằng cái cách gọi là thiện lai để hí sức cứu thị kheo đó, vị đó không có được, vị nói được. Thì hồi nãy tôi nói thì cái căn cơ của mỗi người mà chúng ta tiếp nhận Phật pháp như thế nào. Cái vị này ngày xưa đã tu làm sao? Vị này xưa học tam tạng rất là giỏi, giữ giới rất là tốt, thiền định rất là tốt, nhưng vị này có cái do cái bẩm tính á, vị này cũng suy nghĩ rất là cực đoan. Vị này nghĩ thế này: ông sư á mà thiếu thốn là chuyện bình thường. Cái suy nghĩ này quá đúng nha, ông sư mà thiếu thốn là chuyện bình thường. Thứ hai, mỗi người đến với cuộc đời này sống bằng cái nghiệp của mình, không ai có thể can thiệp vào cái nghiệp người khác. Tôi thấy câu này cũng đúng, đúng, đâu có sai lắm. Cho nên nó mới dẫn đến cái câu thứ ba đó là cho nên phước ai nấy hưởng. Ví dụ như vị này lúc là đang đi làm một người đi xuất gia trong đời giáo pháp Phật Ca Diếp, thấy mấy em sư khác mà bị thiếu, vị này nghĩ rằng tại vì ông thiếu phước mới bị như vậy thôi, à mà cho ông chỉ để kích thích cái lòng tham của ông thôi, không mà thấy cũng ok mà, ông y mặc y cũ thì cũng được chứ đâu có sao không được. À, rồi vị này có dư ba bốn cái bình bát thì cũng nghĩ rằng thì bát cũ cũng là cái bát, không à, cho nên vị này thì không có thiết tha trong cái chuyện bố thí. Rồi trong được có khi được người ta cho thuốc men chữa bệnh cũng dường thực phẩm, thì vị này cũng nghĩ rằng tu là phải đơn giản, tu là phải sẵn sàng đói nghèo, không à, thì cho nên vị này từ cái chỗ nghĩ như vậy, cho nên vị này nhìn thấy những vị tỳ kheo mà bị thiếu thốn, vị này không có động cái lòng tư, à, lạ vậy đó, bởi vì nghĩ rằng chuyện bình thường, không chỉ bình thường, giống như là lính với nhau đi lính thì tên nào cũng phải ngủ ngoài trời giống nhau, mắc gì phải thương nhau, à rồi tên nào cũng phải đào hố cá nhân, là tên nào bị mũi cắn, là tên nào cũng nhớ nhà nhớ mẹ nhớ cha, nói chung nghi chàng nhà mắc gì bình thường. À, nhưng mà ngược lại không phải, có những người lính họ rất là thương đồng đội, trong khi bản thân họ đâu phải ngon làm gì, nhưng mà cái lòng của họ như vậy, họ vẫn thương cái thằng đèo cái bên là chưa cưới vợ mà phải bị đẩy đi lính, thằng kia ba má già không được chăm sóc phụng dưỡng mà bây giờ nó phải bỏ ba má để nó đi lính, ví dụ như vậy, nó vẫn nghĩ đến hoàn cảnh người ta đi nó thương. Nhưng mà có những anh lính thấy gì nó bình thường, à, mình cũng như nó cũng như mình, mắc gì thương. À, ở đây cũng vậy, do cái cách tiếp nhận, do cái căn cơ của mỗi người mà khi mà đón nhận Phật pháp, vị này tập trung vô, tức là dùng Phật pháp để suy nghĩ nha, vị này dùng Phật pháp để suy nghĩ nha, tất cả những suy nghĩ vị này rất đúng. Ông thầy tu thì phải đơn giản, ông thầy tu là chuyện đói nghèo là chuyện bình thường, và mỗi người đến với cuộc đời này sướng khổ là do cái nghiệp của mình, thì mắc gì mình phải bận tâm mình có can thiệp được đời vào đời của người ta hay không. Quá đúng, thế là nghĩ như vậy, cho nên vị này bao nhiêu năm tu chớ có hề mà chia sẻ một chút vật chất nào cho bạn tu hết đó. Cho nên khi mình sanh ra đó là lúc nào cũng cái gì cũng vừa đủ vậy thôi, thì có tu mà thì cũng vừa đủ vậy thôi, chứ lòng không có phải kẹo, nhớ nha, lòng không phải kẹo, không phải là do ích kỷ bủng xỉn tư túi, ví dụ không phải, nhưng mà tại cái cách nghĩ cực đoan á, cách nghĩ cực đoan. Hoặc như sẵn đây cũng cho tôi nói hé một câu dễ bị chửi, nhưng mà tại tôi nhớ tôi nói, thì đó là có một số phật tử thấy ông sư cũng xài cái món đồ tốt, ví dụ ông mang đôi giày mà mình thấy nó hơi đồ hiệu một chút mình chửi, mình nói ông sư gì đâu mà xài đồ sang. À, tôi xin nói thiệt quý vị chửi đúng nhưng không có sai, nhưng mà có cái chuyện nhân này nè, các vị có tìm hiểu chưa, các vị có tìm hiểu không, là ông đi mua cái đó hay là ta cho ông? Tôi ghé Brisbane, cái đôi giày tôi nó nát nó hả hàm ớt rồi, thì ông nhân á, ông thấy cái chân ông với tôi cùng sai, mà ông có mới mua, ông mới mua một đôi vậy, còn đôi cũ ông để rồi, ông nói thôi trời lạnh thì sư cái đôi hả hàm ớt sư liện nên sư lấy đôi này sư mang, mà biết cái đôi nó đôi của tôi thì tôi đâu mua bao nhiêu tiền ai biết, à mang về mới từ Brisbane mang lên Sydney, chúng nó bu rồi nó chửi như chó, và nó ông sư mà đi xài cái đồ hiệu, mà thật sự nên là tôi chớ hay biết ông nhân cũng mua cái đó bao nhiêu tiền, rồi nó có cái trường hợp đó nữa, tôi biết có được. Hoặc là tôi có một cái vali rất là tốt, vali tôi tốt lắm, là ở đâu nó ra là người ta mua nguyên một set, đi bà con trong rừng này, mấy người trong nước nghe có biết gì đâu, một set là sao, là một cái duffel, tức là một cái túi xách tay nó nằm ở trong một cái nhỏ, rồi cái nhỏ nó nằm trong một cái lớn hơn, và cái lớn hơn nó lại nằm trong một cái lớn hơn, tổng cộng lên là một bộ là bốn cái vali và một cái duffel, một cái túi xách tay. Người ta mua về đó thì tổng cộng người ta xài cái lớn nhất, cái nhỏ nhất, còn hai cái nhỡ đó, cái sáu với cái tám đó thì họ không có xài, mà đó là đồ hiệu. Họ khi mà gặp cái vali của mình, họ thấy của mình mà cứ kéo, lúc mà họ phát hành lý cho mình bay đó, tại mình khởi hành từ nhà họ thì họ thấy cái zipper mình, cái dây kéo mình cái tụt lên mình không kịp nhớ, thì bà xã mà nó anh nào mình còn dư đâu ra ra đó anh đưa cho sư đi, tôi gặp nó rồi tôi nói thẳng với tôi tham liền, tôi biết cái hiệu đó, thì họ đưa tôi hai cái thì tôi lấy con cái thôi, nhưng mà từ đó là coi như tôi ra thị trường người ta dòm những rất, bởi vì sao, là bởi vì cái đó đồ hiệu tu mi mà, tôi mi mà cái chúng nó đè ra nó chửi, cho nên mai mốt mà gặp tôi xài cái đó làm ơn nhớ giùm. Và ở Thụy Sĩ này tôi đôi lúc cần tôi tiện tôi cũng ghé tiệm đồ cũ, cách đây 1-2 năm tôi có lụm một cái remover, sau đó nó đen đen rồi, nhưng mà nếu bà con nào không biết là chửi nữa, là tại vì là cái remover nó là đồ hiệu, người ta đánh thì tôi chữ remover, chữ va là W á, remo là dễ viết rồi, còn cái mô chữ va là cái đó là đồ hiệu mắc tiền lắm. Nhưng mà không biết cái tên nào nó đi phượt đi giang hồ mà nó luyện lên luyện xuống là banh chành rồi, nhưng mà nó còn tốt dữ lắm, tôi gặp tôi mừng lắm, tôi lấy cái đó hình như có 20 bạn, mà cái đó là tâm đó, mà ai biết là tưởng cái bạn tôi đi nhiều nó cũ không phải, tôi lụm nó, tôi rước nó, tôi thảnh nó về trong lúc nó đang cũ rồi. Bây giờ tôi quay trở lại, đừng có cực đoan, đừng có cực đoan, có nhiều ghê mình thấy như vậy mà nó không phải là vậy nha. Cho nên tôi quay trở lại chuyện hồi nãy, tùy vào cái căn cơ của mỗi người mà chúng ta tiếp nhận Phật pháp theo cái kiểu riêng của mình. Có người cũng ăn uống như vậy y như ta mà sao đã ít lâu bị sỏi thận, có người ăn uống chung với nhau như vậy đó, nhưng mà thời gian người ta nó bị tiểu đường, rồi nó ăn uống giống như người ta như vậy mà ít lâu nó bị cao máu, rồi ăn như người ta như vậy đó mà ít lâu nó bị cholesterol dư nhiều cao. Nó là tùy cái thể tại của người. Chứ thức ăn thì nó mình ăn chung, mình ăn với nhau chung một bàn ăn 5-10 năm nay rồi. Mà tùy cái thể trạng của mỗi người nha. Có người uống nước rất là ít mà cả đời không biết sỏi thận là gì. Có người uống ráo riết mà nó sỏi thì nó cứ sỏi thôi nha. Sỏi thì cứ sỏi. Có một chuyện các vị đâu có lẽ không có để không có ngờ là những cái dân vùng cao á, dân vùng núi cao á, có rất nhiều bộ phận dân cư trên hành tinh này, rất nhiều, tôi phải nói rất nhiều chứ phải nhiều, không biết đánh răng, các bạn biết không, một đời không đánh răng mà răng vẫn tốt, mà trong khi đó những cái nơi trốn mà văn minh đó, là một ngày đánh răng 8 lần, mà nó hư thì nó cứ hư, mà có những cái dân tộc mà như dân Mông Cổ, dân Tây Tạng đó, rồi họ đi đến nước ngoài thì tôi không biết, nhưng mà bữa đó tình cờ tôi đọc thôi, tình đọc là ngay cả người Trung Quốc là mãi đến sau này họ mới biết đánh răng. Chứ trong cái thời kỳ mà cộng sản đó, thì cái chuyện người Trung Quốc không đánh răng là chuyện rất là bình thường, và mình phải hiểu rằng đâu phải tất cả những cái người mà làm đúng như vậy đánh răng đều đặn là răng họ tốt, mà cũng phải ai bê dơ bẩn bất vệ sinh mà răng nó đều hư, phải do cái thể tạng của mỗi người trong cùng một hoàn cảnh nhẹ, nhưng mà cơ thể nó có cái cách vận hành tiếp nhận khác nhau. Thì Phật pháp cũng vậy đó quý vị, cũng trong cái lời dạy đó, cũng cái môi trường đó đó không? Nhưng mà không phải ai cũng có cách tiếp nhận như giống nhau. Cho nên tôi quay lại cái điều thứ hai, đó là phải biết ưu tiên. Ưu tiên cho cái gì? Ưu tiên cho cái gì? Tuổi tác, mình ở giai đoạn nào, rồi tình trạng sức khỏe, rồi cái tình trạng tài chánh. Nhớ nha, tình trạng tuổi ở mức tuổi nào, ở độ tuổi nào, rồi tình trạng tài chính, tình trạng sức khỏe và vô vàn những cái điều kiện khác trong đời sống, mình cứ theo đó mà mình coi lúc này thời điểm này ưu tiên cho cái gì về vật chất và nên ưu tiên cho cái gì về tinh thần. Nên cái thứ nhất là ngăn nắp, cái gì phải nằm đúng vị trí của nó, mà cái thứ hai là phải biết ưu tiên, và cái thứ ba trong kỹ thuật dọn phòng đó chính là phải có cái gan bỏ đi những cái không cần thiết. Phải có cái gan đó. Chúng ta phải nói rằng cái dòng luân hồi đó nó là một cái hành trình nhặt và ném. Nhặt và ném. Ném và nhặt là sao? Cứ sống bất thiện là mình lìa bỏ tự mình á, tự mình khi sống bất thiện là mình bỏ đi những cái tốt. Đương nhiên cái đó là chuyện tự nhiên, dầu mình không biết gì nữa, nhưng mà cứ yên tâm để mình sống gì đang sống với bất thiện, nghĩa là mình đang gọi là vung tay luyện những cái tốt nhất. Mà khi mình sống thiện ấy thì có nghĩa là mình đang luyện bỏ đi những cái xấu. Cứ một ngày như vậy trong từng giờ từng phút trôi qua, cứ tự mình hỏi lòng mình đang nhặt vào cái gì và mình đang luyện ra cái gì. Và chỉ có cái người biết đạo mới có cái gan luyện bỏ cái không cần thiết. Là vì sao? Là vì tôi nói rằng trong đời sống này tất cả vật chất tình cảm, không, tôi nói rõ nha, tất cả những gì thuộc về vật chất tình cảm tâm linh tinh thần nó đều nằm gọn trong hai thứ sau đây. Tôi hứa bảo đảm không có cái thứ ba, chỉ có hai thứ thôi, đó là thứ mình cần và thứ mình thích. Đó, thứ mình cần và thứ mình thích. Tất cả những cái gì trong đời sống của mình á nó chỉ nằm gọn bao nhiêu đó thôi. Có những cái mình thích nhưng mà nó không phải là cái cần. nó chỉ có cần với thích thôi. Rồi có những cái mình cần nhưng mà mình cũng có thích. À, có những cái mình thích mình cũng có cần, như là hai. Cái thứ ba, có những thứ mình vừa cần mà vừa thích, và có những cái mình không cần mà nó thật sự cũng không có thích, mình cũng không thích, thì thôi cái thứ tư này nó quá dễ rồi. À, rồi cái thứ ba cũng dễ nữa, là có những cái thật sự nó cần cho mình mà mình cũng thiệt là thích nó, nhưng mà cái đau đầu là hai cái đầu tiên. Dòng luân hồi mình là đau đầu, là đau đầu hai cái đầu tiên đó, không? Sống tốt, tu tốt là hai cái đầu tiên đó. Có những cái mình cần nhưng mà mình có thích. À, mình nó nói với mình nó không thấp gì hấp dẫn, không có gì hứng thú hết, không có gì thú vị hết. À, có những cái mình cần nhưng mà mình không có thích, nó thật sự cần thiết với mình đó. Rồi có những cái đó, à, mình rất là khoái, rất là mê, nhưng mà thật ra nó không có thật sự cần thiết, và thậm chí nó còn có hại cho mình nữa. À, và chỉ có trí tuệ phải có, mà trí đây là đâu, trí là mình sinh của Phật, mình ăn mày của Phật, chứ mình không có khả năng đó. Như hôm nay mình học A Di Đà là mình sinh cái trí của Phật, mình ăn mày cái trí của Phật, chứ làm sao mình biết được cái A Di Đà nha. Thì phải học Phật pháp mình mới biết cái gì thật sự là cần. À, có những cái mình thích mà nó không cần, à, và có những cái mình cần mà mình không có thích. Ví dụ như hồi nãy tôi nói cái mấy người Phật tử họ lên thăm tôi mà tôi kể chưa có hết, họ ngồi rất là giỏi, họ ngồi rất là giỏi, ngồi thiền rất là giỏi. Tôi ngồi bên cạnh họ mà tôi nhột, có nghĩa là mình còn thỉnh thoảng giống chích, còn họ ngồi như là vô đại định, phi tưởng, phi tưởng. Thì sau đó tôi có hỏi họ thì họ nói rằng con chưa từng ngồi thiền bao giờ hết. Tôi nghe, tôi nhớ tôi có nói một câu thế này, đừng để cho mất, đừng để nó mất nghe cô, uổng lắm, đừng để nó mất. Cô hỏi mất cái gì, tôi nói đừng để mất cái khả năng đó nữa, đừng để cho nó bị mất, uổng lắm. Bây giờ vấn đề là cô học giáo lý và học giáo lý thêm để mà hành cho nó miên mật và cho nó chín chắn hơn, chỉ vậy thôi. Chứ còn cô đang sở hữu một cái của báu mà nhiều người không có được. Tại vì rất là nhiều người nó là cứ xếp bằng vô là nó đau. Nó đau lưng, nó đau hông, nó đau đầu gối, nó đau mắt cá, rồi mỏi vai nha, mỏi vai, mỏi cổ, đau đầu gối, đau mắt cá, mà lắm. Nhưng mà đặc biệt là họ ngồi gọi là đại định bất động đó, an nhiên tọa thị mà bất động không có nhúng nhích đó. Thì tôi nói là cô phải biết rằng cô đang có một cái của báo, không phải ai. Tôi nhớ là nhớ đừng để cho nó mất. Mà cái đặc biệt là họ chưa từng ngồi bao giờ hết, chỉ dạy có phép thở thôi, kế hết vô thở ra đếm mở, hết vô thở ra đếm hai để cho tới năm, không cứ quay trở lại, hết vô thở ra đếm mở, hết vô thở ra đếm hai cho tới sáu. Và cứ như vậy rồi tới 7, 8, 9, 10, kể là 6 nhóm, không? 6 nhóm, 6 tầng, 6 tour, không? 6 tầng. À, rồi cứ quay trở lại, cũng 1, 2, hết vô tới ra đếm 1, và kỳ này chưa tới 5. 5 là tới 6, 7, 8, 9, nghĩa là 6 tầng như vậy đó. Rồi cứ quay trở lại cái tầng đầu tiên. Chỉ nói nhiêu đó thôi. Chứ tôi có giảng sơ cho họ nghe rằng là thế giới này chỉ gồm có 6 căn, 6 tầng. Mà khi mình chánh niệm như vậy đó là mình không có để cho sáu căn của mình nó buông lung, nó chạy theo sáu căn một cách không cần thiết và thậm chí là nguy hiểm hết. Dĩ nhiên đó, tức là tổng cái thời gian tôi nói về lý thuyết chỉ có khoảng chừng 3 cho tới 3 phút rưỡi cho tới 5 phút, không hỏi có nắm được chưa, cái họ nói hình như được rồi, xong bắt đầu nó ngồi, bắt đầu nó ngồi, nó ngồi tính bơ. À, vậy thì tôi mới nói rằng đừng để cho nó mất. Thì cái câu chuyện đó tôi đang kể, tôi đang nhắc lại ở đây. Khi tôi nói rằng cái gan của người dọn phòng á là phải có thể cái kỹ thuật dọn phòng là cái người dọn nó phải có cái gan mở đi cái cần thiết. Cho tôi nói lạc đề một chút, rất là nói này chúng chửi nữa. Là tôi khi tôi đi dạy học bên Mỹ á, là dĩ nhiên tôi dạy chùa là không có, thường là dạy nhà cư sĩ. Không, dạy nhà cư sĩ. Và cái chỗ mà rần rần thì tôi không thích, tôi chọn trong đám mà học viên, tôi lựa cái nhà nào mà ít người nhất thì tôi về tôi ở, rồi đến giờ tôi tới những kia tôi dạy, nhớ nha. Mà dĩ nhiên chỗ đó cũng phải là thanh tịnh, thì có nghĩa là tôi được phép sử dụng nhà bếp, tôi được phép sử dụng cái tủ lạnh của họ, họ có lên tiếng mời thì tôi mới tự nhiên, mà tôi đâu có lục gì trong đó, tôi chỉ gửi cái gì của tôi trong đó rồi tới giờ tôi lấy ra thôi. Và từ chỗ đó tôi mới biết được một cái chuyện mà phải nói vô cùng kinh khủng khiếp. Đó là có những cái tủ lạnh đó mà gia chủ không có cái gan bỏ đi đồ cũ. Cái đó chắc ở đây ai có tủ lạnh thì biết. Không. Có những cái gia chủ không có cái gan bỏ đi đồ cũ. Có nghĩa là cái tô đồ ăn đó nó đã nằm trong đó là không biết mấy kiếp rồi, nhưng mà không có gan họ bỏ. Và cứ thế đó, cái tô sau nó chồng lên cái tô trước, nó chồng lên. Tôi mở ra mà tôi sợ nó rớt. Mà tôi gửi cái gì, tôi chỉ gửi được một cái lon sữa đặc thôi, không? Tôi gửi nó lon sữa đặc. Và có bữa tôi pha cà phê mà nó lỡ tay, nó hơi nhiều, tôi lấy phần nửa, còn phần nửa tôi để dành tôi uống đợt hai, làm cà phê đá, đã, lúc chưa bị sỏi á. Chứ bây giờ bị sỏi thì hạn chế cà phê. Tôi chỉ gửi, mà cái mỗi lần tôi mở ra là tôi ớn. Rồi sau này tôi còn biết một cái gia đình nữa là hai chồng bác sĩ, mà coi như chồng, hai chồng đó là coi như là thức ăn khác nhau. Mà nàng thì cứ là phần nàng, nàng nấu, mà mẹ ruột của nàng, tức là mẹ vợ của bác sĩ thì bà nấu, mà tới bà cho. Mà bà bác sĩ thì bà không có cái gan, bà bỏ đồ cũ, cho nên nó đến một ngày cái cửa tủ lạnh đóng không được. Mà các vị có tin một bác sĩ tại Mỹ phải đi lấy cái đồ ràng cái tủ lạnh lại, sợ nó bung cái cửa ra. Mà ông chồng, ông chỉ còn cái nước là ông quỳ, ông lạy, em ơi bỏ bớt, mà bà sống là không. Cuối cùng ông, các vị có tin là hai vợ chồng và bác sĩ ở chung nhà, mà cuối cùng ông chồng nó phải bỏ tiền ra mua một cái tủ lạnh riêng, nói rằng cái tủ là tủ của anh, và anh van em đừng bao giờ đụng tới tủ của anh. Khiếp chưa? Đấy. Và tôi cũng đã từng thấy những cái căn phòng mà coi như là mình là ban đêm mà tắt đèn là không có cách nào xê dịch trong đó được, bởi vì đồ đạc nó đầy hết. Này. Thì cái kỹ thuật dọn phòng thứ ba là gì? Là phải có cái gan, bỏ đi cái không cần thiết. Bỏ đi cái đó tôi phải xài cái chữ cái gan, bởi vì có nhiều người không có cái gan này. Không có. Tôi từng biết những cái người mà coi như là họ tiếc của, cái gì cũng chắc đến mức có một lần đó, ngày xưa ở Việt Nam tôi đến nhà một bà cụ ở Vĩnh Long, tôi trễ tăng, giữ lễ trễ tăng, bà đem ra bà cúng dường cho mấy sư mình là mỗi vị một cái lọ cụ làm mát su, mà cụ làm mát su là có trước 75, mà bằng cách nào mà bà giữ được hai là mười mấy năm vậy đó, bà giữ được mười năm bà giữ hai thùng bự vậy bà đem ra. Các vị biết cái ruột của nó là nó khô, nó teo, nó còn bằng ngón tay cái vậy đó. Thì ai cũng khen hết. Nó khô rồi mà đem sức dầu, sức dầu má su phải nói là tốt cực kỳ. Theo tôi, trong trí nhớ của tôi là nó tốt không thua gì dầu cù là con cọp mà bây giờ nó bán ở thị trường Changi của Singapore đó. Lần nào hãy đi ngang Changi là tôi cũng làm hộp 6 chai, lần nào tôi mua về cho tôi, rồi tôi mua về cho mấy người quen ấy. Hộp 6 chai, hộp 6 chai vậy đó. Tốt lắm. Mà bà thấy mấy sự khen, mở ra mấy sự khen. Thì bà mới thừa thế, mà thừa thắng xong lên mới nói. À, người ta nói con cái gì cũng cắt, nhờ cắt bây giờ mấy sự mà có đồ tốt xài. Chứ cái y tế thời này trên đất nước Việt Nam còn ai dữ dùng là mặc su. Bà nói là mấy sự đảo mắt nhìn từ dưới đất nó lên, coi như là thùng thao, hộp bánh tay, bích quy. Coi như bà không có bỏ cái gì hết, bà chắc hết. Đúng, nhờ cái gì mà cũng chắc nên tụi tôi có cái dầu mặc su xài, đúng. Nhưng mà phải nói kinh khủng, có nghĩa là mấy hộp bánh tay mà bà ăn từ cái đời mà Bảo Đại mà lên ngôi nó bảo giữ cho tới bây giờ. Bảo chánh ông Diệm mới cũng giữ cái hồi mà ông Thiệu bỏ Việt Nam, rồi cái hồi mà Việt Nam mình cải cách đổi mới gì đó mà giữ hết. Gì hết. Thì cái người tu phải là cái người có cái gan bỏ đi cái không thực sự cần thiết. Bỏ đi bỏ cái gì? Thì toàn bộ hành trình tu học ở trong sáu bài kinh thôi, cái chuyện đầu tiên là giai đoạn giới học. Là phải bỏ đi cái thân nghiệp, khẩu nghiệp mà nó có hại cho mình và nó làm khổ cho người. Đó là giai đoạn 1. Cái giai đoạn 2 là cái giai đoạn định học. Có nghĩa là phải lìa bỏ năm triền thì mới có thể thành tựu được cái định học. Đấy. Rồi lên tới cái thứ 3 là cái tuệ học, là phải lìa bỏ được các cái điên đảo kiến. 4 cái điên đảo kiến gọi là quý pala sát, hoặc là quý pari ta đích thí, quý pari ta đích thí gọi là quý pal, là sẽ phải lìa bỏ được 4 cái gọi là điên đạo kiến thì mới tu tuệ được. Nè, tôi nhắc lại, phải ôm cho mấy người sơ cơ nè, toàn bộ hành trình tu tập cầu giải thoát nó chỉ có 3 cái, đó là giới, định tuệ. Giới là lìa bỏ những cái thân nghiệp, khẩu nghiệp mà khổ, làm hại mình và làm khổ người. Nè, định học là phải lìa bỏ được năm triền cái thì mới thành tựu được cái tuệ, cái định học. Và cái tuệ học là phải có cái gan, nghĩa là từng phút lìa bỏ được 4 cái điên đạo kiến. giờ những cái về giới học đó, liệu bỏ cái gì về bỏ những cái thân nghiệp và khẩu nghiệp là làm tự hại mình và làm khổ người, có nghĩa là không có tính như không có sát sanh nè, không có nói dối nè, là những cái đó nó vừa là hại mình mà nó vừa làm khổ người, không rồi nói cũng vậy, không có thân không có làm cái gì hại chúng sanh khác, mà khẩu không có nói cái gì sai sự thật để gây họa cho mình, mà đồng thời cũng không có chửi bới, không có đâm thọc, không có phím lần để làm hại người khác, không rồi. Rồi còn định học, chắc phải định nghĩa sơ cái năm thiền là cái gì. Năm thiền cái nó gồm có gọi là dục thiền, là thích thú trong thích thú, sở hữu thích thú hưởng thụ nha, trong vật chất đó gọi là dục, dục ái, thích thú hưởng thụ và thích thú sở hữu. Cái thứ hai đó là sân triền, có nghĩa là bất mãn trong năm dục, à tức là hết cái này ghét cái kia. Bất mãn nó gồm có hai: bất mãn là vì không có được cái mình thích, và bất mãn vì phải chịu đựng cái mình ghét trong năm dục vật chất sắc thinh khí vị xúc, thì cái đó được gọi là sân triền. Còn mấy cái triền sau nó gồm có hôn thụy triền, có nghĩa là nó cứ làm biếng buồn ngủ, nó gọi là hôn thị. Còn trạo hối nghĩa là lòng lăng xăm khăn, nó không có tập trung và liên tục khổ tâm vì hai chuyện: chuyện mình đã làm và chuyện mình không chịu làm. Nhớ nha, vậy ôm lại nha. Dục triền có nghĩa là đam mê trong vật chất qua hai trường hợp: muốn sở hữu và muốn hưởng thụ. Còn sân triền là bất mãn trong hai trường hợp: là bất mãn vì không có được cái mình thích và phải chịu đựng cái mình ghét. Rồi cái hôn thị là gì? Hôn thị nó gồm có lười biếng và thích an dưỡng ngủ nghỉ. Rồi cái trạo hối là không tập trung tư tưởng và rây rứt trong cái chuyện đã mà mình đã làm hoặc là mình không chịu làm, mà lẽ ra nó qua rồi thì thôi, nhiều lắm là mình chỉ rút kinh nghiệm sâu sắc. Đấy, rồi mình thẳng đường đi về phía trước, chứ nó không nên quay đầu lại để mà biến nó thành một vết thương, thì không nên. Nhớ nha, mình đã có lầm lỗi thì mình nên coi cái lầm lỗi đó là bài học để rút kinh nghiệm, chứ không nên biến cái lầm lỗi đó trở thành một vết thương rỉ máu tư mùa tứ quý. Nhớ nha. Rồi, và cái cuối cùng là hoài nghi, là hoang mang nghi hoặc, có nghĩa là không chịu tìm hiểu kỹ cái đường lối hành trì, để rồi khi hành trì lòng không đặt hết niềm tin vào trong đó, không đặt hết niềm tin vào thầy và pháp môn, nghĩa vào bản thân, không thì cái đó gọi là hoang mang nghi hoặc. Nhớ nha, ở đây tôi không hề nói hoang mang, đây là về tâm bảo tôi mới nói. Vì sao? Vì có nhiều vị cứ nói định nghĩa về, cứ định nghĩa về hoài nghi trong hoài nghi triền hay hoài nghi cái đó, trong năm triền cái cứ luôn luôn có định nghĩa lộn không à, cứ nói là hoài nghi là thắc mắc và có tăng đúng, là bởi vì có trong một tỷ đại kiếp có bao nhiêu lần có Phật ra đời, một tỷ tức là chính số không, không một tỷ đại kiếp có bao nhiêu Phật ra đời. Các vị nhớ từ đời Đức Phật Nhiên Đăng tới bây giờ là 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, mà 1 A Tăng Kỳ là 10 lũy thừa 140, có nghĩa là 140 số không, mà đôi khi một tỷ nó chỉ có 9 số không thôi, không mà cái này nó tới 140 chứ không, mà 4 lần như vậy từ đời Phật Viên Đăng tới bây giờ, không mà coi như nó là chỉ có 25 vị Phật thôi. Rồi các vị nghĩ là 1 tỷ đại kiếp được bao nhiêu Phật ra đời, mà trong kinh ghi rất rõ là thời nào cũng có người đắc thiền mà chứng thiền hết. Mà muốn đắc thiền mà chứng thiền thì sao ta? Phải lìa được năm triền, mà trong đó có cái hoài nghi. Thì cái hoài nghi này dứt khoát không, không có liên quan tới Phật Pháp đó. Mà họ hoài nghi là họ hoang mang về cái chuyện gì đó, mà hãy có cái lòng hoang mang là coi như lúc là ngay cái lúc đó đó, mà có lòng hoang mang không có tập trung tinh thần được, họ phải dứt khoát, họ phải là khẳng định cái con đường họ đang đi thì họ mới đạt được nha. Chứ mình đừng đặt vấn đề quá lớn, mình định nghĩa chuyên sâu sâu sắc về cái hoài nghi đây là sai. Bởi vì lúc đó chỉ cần không có cái hoài, nếu có ai hỏi tôi không có hoài nghi trong lúc đắc thiền là sao, thì tôi nói ở đây không có gì để diệt, mà chỉ cần lúc đó không có mặt của một cái sự nghi hoặc nào, không có cái gì có mặt của một cái hoang mang nào, thì nó gọi là vắng mặt của sự hoài nghi nha. Chỉ còn mình nói là lúc có hoài nghi Phật, hoài nghi nghi pháp thì mới đúng, là bởi vì có biết bao nhiêu người đắc thiền mà họ đâu biết Phật pháp là cái gì nha. Nha cái này rồi. Cho nên đó là nói rộng là năm triền, nhưng mà nói tổng quát chỉ có hai triền thôi, đó là dục triền và sân triền. Chính hai cái triền này nè, nó là cái cơ sở cho ba cái triền còn lại. Và hai cái triền này nó rất là quan trọng, đó là dục ái và sân. Và các vị cũng thấy, đối với cái vị mà tư đà hàm nhị quả, đó là giảm nhẹ dục ái và sân. Còn các phiền não đó thì đặc biệt giảm nhẹ dục ái và sân. Và A-na-hàm là cắt đứt hẳn dục ái và sân. Nhớ nha, hai cái này quan trọng. Bởi vì con đam mê, muốn sở hữu và muốn hưởng thụ trong năm trần vật chất, thì đương nhiên, dĩ nhiên, cố nhiên, mặc nhiên là phải có cái thứ hai, đó là bất mãn trong năm trần. Bất mãn là vì không tránh được cái mình ghét và không có được cái mình thích. Hai cái này nó lại gốc. Chính hai cái này nó quyết định anh là người cõi dục giới hay là cõi đáo đại. Chính hai cái này nó quyết định anh có quay trở lại cõi dục giới hay không, mà quay lại nhiều hay ít. Ghê chưa? Và cái đặc điểm của Phạm Thiên là gì? Là không có dục ái và sân. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha. Quan trọng lắm. Trong khi kể năm thì là kể năm, nhưng mà thật ra hai cái ông này là hai ông chốt. Không? Tôi nhắc lại, hai cái dục ái và sân này là nó là đặc điểm của cõi dục. Người không có hai cái này là chỉ có nước về Phạm Thiên. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, đối với trong bốn tầng thánh là mình thấy trong đó hết hai tầng rồi. Tầng nhị và tam quả là phải giải quyết cho bằng được cái vấn đề của dục ái và sân. Tư đà hàm là coi như là giảm nhẹ, mà a na hàm là cắt đứt. Và chỉ cần cắt được hai ông này đó là mình không có quay trở lại cõi dục nữa. Mà cõi dục là sao? Khổ nó có ba, là khổ, khổ, hành khổ và hoại khổ. Khổ khổ có nghĩa là sự khó chịu, đau đớn về thân, về tâm. Còn hoại khổ là sự biến mất trong cái niềm vui, trong cái mình thích. Còn hành khổ đó là cái tính lệ thuộc các điều kiện để mà có. Ha? Thì ở trong ba cõi dục sắc vô sắc, cái khổ khổ, những khổ thân, khổ tâm là nó nằm hết ở cõi dục. Không? Trên đó, trên các cõi phạm thiên, người ta chỉ còn có cái hoại khổ và cái hành khổ thôi. Mà hai cái này thì đừng ý rồi, nó ghê thiệt á. Nhưng mà nó không có rợn người, nó không có làm cho mình đổ lệ bằng cái anh khổ khổ. Không? Cho nên cái dục ái và sân nó quan trọng lắm. Chính có nó tạo ra cái máu lệ trong cái dòng luân hồi. Nhớ nha, chính cái dục ái và sân. Đấy. Mà bây giờ tu hành là gì? Tu hành là phải có khả năng lìa bỏ được cái mình thích, thì anh mới bỏ được cái thứ hai, là anh không còn tiếp tục khổ nữa. Bởi vì dục ái và sân nó là một cặp. Nhớ nha, dục ái và sân, nó nói lại, dục ái và sân nó là nền cho các triền cái còn lại. Và đồng thời cái trong đó cái dục ái nó là nền cho cái sân. Mấy cái thích nó làm nền cho cái bực. Cái dễ. Cái thích nó làm nền cho cái bực. Do anh có thích cái này anh mới bực cái kia. Anh thích mát anh mới ghét nực. Anh thích ấm cho nên anh mới ghét lạnh. Anh thích thơm cho anh mới ghét thối, ghét mùi hôi. Không? Anh thích trơn mịn cho nên anh ghét cái gì mà nó thô nhám. Không? Anh thích cái gì sáng sủa thì anh ghét cái gì tăm tối. Anh thích khô ráo anh ghét cái gì nó ẩm ướt. Anh thích đẹp cho anh ghét xấu. Nhớ nha, nhớ cái chỗ này quan trọng lắm nha. Cho nên hãy anh còn có thích là anh phải còn có cái bất mãn. Đó là nói đối với dục á, đang nói về dục á, đang nói về thế giới dục, dục ái đó nha. Chứ còn đáo đại thôi, ái bộ ái nó là một chuyện khác. Nên riêng trong cõi dục á, riêng trong cõi dục, riêng đối với năm cái trần vật chất, hãy có thích thì 1000% là anh phải có cái ghét ngược lại. Đấy, mà cái ghét là gì? Ghét là khổ. Khổ vì bệnh, khổ vì đói, khổ vì lạnh, khổ vì sanh ly tử biệt, khổ vì muốn mà không được, thương phải xa, ghét phải gần. Tất cả những cái khổ này nó đều đi ra từ cái chuyện là mình thương hay là mình thích một cái vật gì đó. Đấy, nhớ nha. Cho nên mình dọn mình muốn cho cái phòng mình nó đẹp, nó sạch, thì chuyện đầu tiên là mình phải có cái gan bỏ để cái em cần thiết. Thì ở đây cũng vậy. Trong cái dòng chảy luân hồi, mình không học Phật Pháp, mình không biết cái gì là cần và cái gì không cần. Và từ đó mình cũng không có cái khái niệm là nên bỏ với cái gì, hãy thấy tiện là cứ quơ vô, cứ bị tiện là quơ vô. Mà cho các vị biết rằng sanh sự thì sự sanh, thêm chuyện thì chuyện thêm đồ thì thêm chuyện. Đó là cái luật. Tôi xin bảo đảm 1000%, cứ thêm một món đồ, thêm một cái mối quan hệ tình cảm, thêm một quen biết thì tôi bảo đảm rằng chắc chắn là có thêm phiền. Tin tôi đi, trong rung có nhiều người không có tin, không, nhưng mà về gác chân lên trán nghĩ có đúng không? Cứ thêm một cái mối mối tình cảm, quen biết, yêu thương ai đó, không, thêm một món đồ mà mình vừa ý, cứ thêm một cái gì đó về tinh thần hay vật chất là dứt khoát là phải phiền, chỉ trừ ra có thiện pháp thôi. Không, trừ ra có thiện pháp. Tuy nhiên, đó là nói theo cái cấp sơ đẳng. Chứ còn nếu mà nói rốt ráo đó, kể còn có danh sách thì còn có phiền phức. Nhưng hãy còn có sanh thì phải có diệt, có sanh thì phải có tử. Nhưng mà đó là cái chuyện lát đó tôi nói về cái tuệ học. Riêng bây giờ tôi đang nói về cái định học á. Không, thì anh phải bỏ được cái anh thích thì anh mới né được cái anh ghét. Bởi vì sao? Bởi vì khi không có thích thì không có ghét. Không có, đây nó có nghĩa là né đó. Yeah, chứ đừng có nói là đắc A-la-hán rồi thì né được những cái quả xấu. Tôi không có nói nha, tôi không có nói. Tôi chỉ nói là khi mà anh bỏ được cái thích thì anh không còn có cái để anh ghét. Mà tất cả cái khổ trên đời trần gian này nó đều đi ra từ cái ghét. Nghĩ kỹ tôi nói đúng không? Những cái viên sỏi thận nó là cái mình có thích. Cái bú trong bao tử là cái mình có thích. Cái tế bào ung thư là cái mình có thích. Cái búi chỉ là cái mình có thích. Không, gầu trên tóc là cái mình không có thích, da khô là cái mình không có thích, vết nhăn trên mặt, dấu chân chim ở đuôi mắt là cái mình không có thích, mùi hôi cơ thể là cái mình không có thích. Mà những cái này là nó đâu nó ra là từ cái chuyện là mình thích những cái ngược lại. Ngày nào mình còn xài Botox, xài silicone thì có nghĩa là mình còn nghĩ cái đẹp. Mà bây giờ một ngày nào đó mình phải chấp nhận những thứ mà cái Botox hoặc là cái silicone nó không cứu được, đó là khổ. Nhớ nha. Nên cái thứ hai, cái định học là gì? Cái định học là mình phải có cái gan mình bỏ đi cái gì không có cần thiết. Mà cái gì là không cần thiết? Cái gì hại mình, hại người đời này và đời sau thì cái đó gọi là cái cần thiết. Rồi cái cuối cùng là cái thứ ba là cái tuệ học. Tuệ học là mình phải có cái khả năng chánh niệm và cái khả năng trí tuệ. Trí tuệ để nói thẳng luôn là văn, tư và tu. Văn đây là những gì mình đọc, mình nghe từ người khác, đó gọi là văn. Còn tư đó đây là cái khả năng suy tư, tư duy dựa trên cái mình đã học. Và tu là thực tập hành trì, đưa vào thực tiễn những cái mà mình đã học và đã suy tư, được gọi là trí tu. Thì tu tứ niệm xứ là phải có ba trí này, ít nhiều sâu cạn, rộng hẹp, tùy người nha. Nhưng mà phải học giáo lý. Chứ còn đừng có ngồi mà tưởng là tu là giữ tâm thanh tịnh là được rồi, không cần phải học. Mà nếu khi mình mù tịnh không biết là tâm nó là cái gì, mà thế nào là thanh tịnh mình cũng không biết, nó kẹt vậy đó. Người mà học giáo lý đàng hoàng đó, hỏi họ cái tâm là cái gì họ nói 3 tháng mới hết. Rồi hỏi cái thanh tịnh là cái gì họ nói 3 tháng mới hết. Còn mình không có học, mình cứ nghe cái nó đơn giản rồi để nó hợp với cái tấm làm biến của mình đó. Mình nghe nó tu, mình học, giữ tâm thanh tịnh thôi. Cư trần bất nhiễm đó là đạo rồi nha. Tức là cư trần lạc đạo, thả tùy duyên, cơ tắc sang nghề cũng tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, đối cảnh vô tâm mặt vấn thiền. Tức là cư trần lạc đạo thì như là sống nghèo mà hành đạo, tùy duyên mà sống, cái không có cưỡng lại cái vận hành của trời đất, nghe nó cũng sang chứ. Cơ tắc sang nghề cũng tắc miên, đối ăn mệt thì ngủ, không đạo đơn giản vậy. Gia trung hữu bảo hữu tầm mịch, là trong nhà nó có của quý cần phải đi tìm đâu cho nó xa. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, tức là trước sáu trần mà làm dựng dân thì đó là thiền, là đâu có cần phải đi học thiền chi. Nghe thì đã lắm, nhưng mà tôi xin hỏi từng chữ nè, thả tùy duyên, cái tùy duyên này là sao? Đâu có học đâu biết. Rồi cái cơ tắc sang hề cũng tắc miên, mệt thì ngủ mà đói thì ăn, cái đó ai cũng biết. Nhưng mà ở đây cái ý của tác giả muốn nói cái gì, ông vua Trần cũng muốn nói cái gì, chứ đâu phải mình hiểu được cái nghĩa. Mà đói thì ăn gác uống, mệt thì nằm ngủ vậy, xin lỗi, trâu bò nó cũng làm được vậy nha. Như vậy cái ý của vua Trần nói cái gì ông không sao biết. Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, gia trung là cái gì mà hữu bảo, tức là có châu báu mà báu của báu bạc, mà cái báu này là cái gì? Hưu tầm mịch không cần tìm chi. Đối cảnh vô tâm mặt vấn thiền, cảnh đó là cái gì? Rồi tâm là cái gì, rồi mới hiểu tiếp là vô tâm là cái gì. Rồi tới mặt vấn thiền, thiện đây là cái gì? Khổ chưa, chỉ một bài kệ 4 câu tứ cứu thôi, phát ngôn tứ cứu mà quý vị thấy nó đuối rồi nha. Cho nên phải có chuyện tu tứ niệm xứ là chuyện đầu tiên là phải có chánh niệm và trí tuệ. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, cái chánh niệm nó giúp cho mình biết cái hao, có nghĩa là biết rằng cơ thể thân tâm mình nó đang như thế nào, nó đang đi đứng, đang nằm, đang ngồi, đang ăn uống, tiểu tiện, nhai nuốt, co duỗi, cầm lên để xuống, đó là biết cái hao. Còn biết cái what là biết rõ cái gì mà nó đang diễn ra, đang đi biết là đang đi, mà bực mình nó xảy ra biết rõ là đây là tâm sân, đây là ganh tị, đây là sự sợ hãi. Thì để biết cái đó, đó là biết cái what, how là thế nào và what là cái gì. Đấy. Nhưng mà đủ chưa? Chưa. Sẽ có một ngày khi niệm và tuệ nó đủ rồi đó, tự nhiên các vị sẽ từng bước bỏ được bốn cái điên đảo kiến sau đây. Điên đảo kiến là cái gì? Thứ nhất, vạn hữu là vô thường, vậy mà có kẻ lén lén âm thầm mong đợi một cái trường cửu, có nghĩa là có ý đi tìm cái thường trong cái vô thường, đó là điên đảo kiến thứ nhất. Đấy, đi tìm hoặc là đi hoặc là hy vọng, kiếm tìm hoặc là hy vọng, không? Cái trường cửu trong cái vô thường, đó là điên đảo thứ nhất, điên đảo kiến. Quý Palasa hay là quý Paripariti, điên đảo kiến, gọi là điên đảo mộng tưởng. Cái từ bên Bạc Tông gọi là điên đảo mộng tưởng, mà tu tệ quán là viễn ly điên đảo mộng tưởng. Rồi cái thứ hai đó là vạn hữu là bất trắc bất toàn, là đau khổ ấy, vậy mà có kẻ dốc lòng trông mong đợi chờ đầu tư xây dựng và kiến thiết một cái lý tưởng trốn khổ tìm vui. Đây là cái điên đạo kiến thứ hai. Đấy. Cái điên đạo kiến thứ ba đó là vạn hữu là do các duyên lắp ráp nên, không có gì tồn tại độc lập, không có một cá thể trường tồn bất biến. Mọi thứ là cá thể là đã không có rồi, bởi vì tất cả đều là những transitional, lắp ráp, composition, lắp ráp, giả hợp chứ không có thật nha. Composition, giả hợp, do giả hợp mà có. Không có một cá thể, ở đây không có một cá thể đơn thuần, thuần túy, không có. Tất cả là, ví dụ như mình nói giọt nước, mình thấy drop là mình thấy là số ít, phải không? Nhưng mà thật ra không, theo trong Phật pháp không có cái nào gọi là giọt nước, mà nó là sự tổng hợp, sự gặp gỡ của nhiều thứ hóa cách ở trong một giọt nước, nó mới làm nên một cái gọi là giọt nước. Một sợi tóc, một hạt bụi li ti bay trong gió thì nó cũng phải là một, nó phải là một, mà nó có vô số các thành tố, điều kiện, nhân duyên để mấy cái hạt bụi đó nó mới thành tựu. Như vậy thì ở đây toàn đồ đáp, thì tất cả là một cái cá thể không có thì làm gì có một cái tôi, vì cái tôi đó là cái một mà lần này không có. Tất cả là đều là, thứ nhất là mọi thứ là lắp ráp, thứ hai là mọi thứ do duyên mà có, và đã có rồi thì cũng do duyên mà mất đi nha. Như vậy trong một cái thế giới vô ngã mà ráng đi tìm một cái tôi, một cái của tôi, một cái thuộc về tôi, đó là cái điên đạo kiến thứ ba. Đấy, và cái thứ tư, bên Bắc truyền họ gọi là thường lạc ngã tịnh, và họ có nhiều cái cách diễn giải, tôi không muốn bàn ở đây, tôi đó là một chuyện tế nhị nhạy cảm nha. Tôi chỉ muốn nói là mấy cái bản Hán Tạng thì là thường lạc ngã tịnh, nhưng mà chữ tịnh đến đây đó tôi đã nói 1 tỷ lần rồi nha. Là cái chữ tịnh này là dịch theo bản Hán Tạng là bởi vì cái khuynh hướng ngày xưa ở các dịch trường á, có những vị du học từ Ấn Độ về cực giỏi tiếng Hán, nhưng mà cũng có những vị được học tiếng Phạn, tiếng Sanskrit á, những vị đi du học bên Ấn về là họ cực giỏi tiếng Phạn, rồi họ về họ mới dạy cho một cái lớp gọi là truyền thừa tại Trung Quốc, không? Mà cái lớp này đó dĩ nhiên nó không giỏi bằng sư phụ. Và để thúc đẩy cho cái tiến độ mà cái tốc độ mà dịch kinh cho nó lẹ đó, thì họ áp dụng một cách rất là khoa học nhưng mà nó hơi cứng nhắc. Đó là họ mỗi một cái chữ Phạn như vậy đó, họ chọn ra những cái nghĩa nào mà nó phổ biến nhất. Họ mới viết, họ mới quy, là lấy cái nghĩa đó làm cái nghĩa quy định. Cái nghĩa là hễ chạm tới cái chữ đó thì cả một cái dịch trường, ông này dịch Pháp Hoa, ông kia dịch Lăng Nghiêm, Lăng Già, Kim Cang gì đó, là Trung Quán, Câu Xá, Thành Thật, không? Trí Độ, thì tất cả là cứ là thấy là cái chuyện Ban Nha là cứ phan vô là tệ tới, cứ thấy cú ná là cái quốc ân đức, mà cứ thấy là xú phá là cứ dịch là tịnh, à, cứ như vậy. À, mà trong khi cái chữ xú phá đó, và cái chữ sô phá mát đó, nó đều cùng một nghĩa, đó nghĩa là sạch đẹp. Đây là chính là lý do tại sao mà hôm nay mình thấy trong tiếng Thái nó có chữ sạch, sạch nghĩa là từ cái tiếng Việt Nam là chữ sạch. Chữ sạch của trong tiếng Việt và cái chữ sạch ở trong tiếng Thái nó là nó cùng một gốc. Một cái là sạch, một cái là sạch. Phải không? Một cái là sạch, cái là sạch. Còn trong khi tiếng Khmer đó thì cái chữ sạch nó nghĩa là đẹp. Wow, nó là điểm rất là thú vị nha. Cái Việt Nam mình là sạch, tiếng Thái là sạch, tiếng Khmer là sạch, mà tiếng sạch của tiếng Khmer nghĩa là đẹp, giống như Srei Sạch là gái đẹp. À, Srei Sạch. Trong khi tiếng Thái là dĩnh ngam, dĩnh sủi ngam là gái đẹp, nhưng mà mình tiếng Khmer là Srei Sạch là gái đẹp. Mà trong khi đó là tiếng Thái là sạch đó là sạch, sạch sẽ đó. À, còn tiếng Khmer đó là sạch là đẹp. Còn tiếng Việt Nam mình là chỉ sạch. Chỉ sạch mình đó là mình phát âm là bất kỳ là sạch, sạch sẽ, sạch, sạch sẽ. Chỉ sạch mình đó là chỉ sạch. Thì cái chữ xú phá nó có cùng lúc hai nghĩa, nó vừa là sạch mà nó vừa là đẹp. Nhưng mà ở các dịch trường là nó thỏa thuận với nhau, hễ thấy xú phá là cứ phàn tới là chữ tịnh cho tôi, thì nó dễ nhớ. Đây, nhớ nha. Rồi. Cho nên nó là cái là thường là Nikya. Nikya là Pali, còn tiếng Sanskrit là Nitya, Nitya. Rồi lạc là Sukha, bên kia là cả hai bên là Sukha. Rồi ngã là một cái là Atta, bên là Atma. Atma, tiếng Sanskrit là Atma, Ataman. À, bên Pali là Atta. Còn tịnh là Sukha, ba hai bên giống nhau, tiếng này hai bên giống nhau, Sanskrit và Pali giống nhau. Thì cứ thấy cái chữ xú phá là cứ phan tức là tịnh, từ đó nó mới ra cái khái niệm gọi là thường lạc ngã tịnh. Mà thật ra trong chú giải Nam truyền chú giải Pali á thì ghi rất rõ chữ xú phá này mình thấy nó là đẹp. Là vì sao? Vì cái khái niệm mà sạch á nó hạn chế lắm. Này, nó hạn chế lắm. Sạch nó chỉ đối lại với cái dơ thôi. Trong khi cái đẹp á thì nó bao trùm luôn cả cái sạch. Ví dụ như một bài hát đẹp, à, một cái ca từ đẹp, một cái nghĩa cử đẹp, một nụ hoa đẹp, một nhân cách đẹp, một cái bầu trời đẹp, một ngày đẹp, cái gì thế, một ngày đẹp, một cuộc tình đẹp, một cuộc tình đẹp, một ngày đẹp, một bầu trời đẹp, phải không? Một ca từ đẹp, tất cả mình thấy chữ đẹp thì được xài cho rất là nhiều trường hợp về vật chất lẫn tinh thần. Thì cái chữ sạch đó, thì thật ra mà nói cái chữ sạch nó không phải nó cái mức hấp dẫn của cái sạch nó không bằng cái mức hấp dẫn của chữ đẹp. Đấy, cho nên căn cứ theo cái văn hóa ngôn ngữ Việt Nam và cũng căn cứ theo cái sớ giải tiếng Pali thì chữ xuất phát này phải chỉ là Mỹ. Mỹ, thường lạc ngã Mỹ chứ phải thường lạc ngã tịnh, nhớ nha. Thì tôi đã phân tích tại sao có chữ tịnh rồi, bởi vì các cái dịch trường ngày xưa đó là người ta chọn cái chữ gì mà theo họ là phổ biến. Rồi. Thì cái điên đảo chiến thứ nhất là đi tìm kiếm kỳ vọng đầu tư kiến thiết xây dựng cái thường tại trong cái vô thường. Thứ hai là đi đầu tư hy vọng kiến thiết xây dựng cái hạnh phúc trong cái đau cái cõi đau khổ. Thứ ba là hy vọng đầu tư kiến thiết một cái tôi của tôi thuộc về tôi trong cái cõi đời vô ngã. Và cái thứ tư là đi tìm một cái đẹp trong cái thế giới không có đẹp xấu. À, cái chỗ này định nghĩa hay khó nha. Có nhiều người mình không thể nói là đi tìm cái đẹp trong cái không đẹp, mà mình phải nói thêm là đi tìm cái đẹp trong một cái thế giới không có đẹp xấu. Bởi vì cái đẹp xấu nó là một giả niệm, nó là vọng niệm. À, giả niệm nó là giả niệm, nó có thật. À, thí dụ như tôi đã nói 1 tỷ lần, tùy thuộc vào cái cơ địa tâm lý rồi văn hóa bội cảnh xã hội nơi chốn sinh trưởng ấy, mà cái thẩm mỹ của mỗi cá nhân, mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, mỗi khu vực khó mà giống nhau lắm quý vị à, khó lắm. Có người đó là cứ là phải là LV họ mới đeo, có người họ chỉ mê cái Burberry thôi, có người họ chỉ thích cái Gucci thôi, có người họ thích cái Prada thôi. Cái là cái thẩm mỹ của mỗi người mình nói mới được. Có người là cứ hư xe là phải là xe đứt, cứ Mercedes hoặc là BMW hoặc cái thai về, không bao giờ họ đụng cái xe khác. Có người họ nói họ đầu thai 10 kiếp vẫn chạy Lexus. Còn nếu mà không mua được Lexus thì thà họ chạy Toyota Corolla chứ không bao giờ mà đụng cái xe Đức. Khóa cái nhịp nó đầm, nó mềm, nó nhu nhã, bền bỉ. Đấy, thì ngoài cái thích về tác dụng, nó còn về cái thẩm mỹ nữa. Đấy, có người thích màu nhẹ, màu nhu, màu ngọt, màu ấm. Có người thích sặc sỡ, nhìn chói chang, lè lẹt, diêm dúa. Đấy, tùy. Đấy, cho nên tùy thuộc vào cái căn cơ sở tánh, khuynh hướng tâm lý, môi trường, văn hóa, bối cảnh sinh trưởng, mà cái khái niệm, cái giả niệm của chúng ta về cái đẹp của chúng ta nó đều giả. Đấy, nó là đồ giả. Chẳng hạn như còn ở trong cõi dục mà là mình đã thấy là có người thích cái mà người ta ghét và có người ghét cái mà người ta thích thì mệt rồi đó nha. Lên tới trên cõi phạm thiên thì họ không còn thích ghét ở trong năm trần nữa. À, nhưng mà chưa, cái không còn đó là tạm thời, chứ mai mốt mà nó chết nó quay trở lại cõi dục thì vẫn tiếp tục con đường cũ nha. Riêng thánh nhân thì không, một đi không trở lại, tiếng Pali, tiếng Hán gọi là thệ đó. Thệ là đi mà không có quay lui gọi là thệ, không? Còn đi mà có quay lui gọi là khứ hay là vãng, không? Khứ, khứ hay là vãng, đi mà còn có thể quay lại gọi là khứ hoặc là vãng, quá khứ quá vãng. Nhưng mà thệ là cái gì mà đi không quay lại, giống như là thệ như tư phù bất xả cứu dạ, gọi là cầu thệ thủy ngồi trơ cổ độ, dáng thu phong đứng rũ tà. Quy chữ thệ, thệ đó thì đi luôn nha. Rồi thì cái sự mà chấm dứt phiền não ở bậc thánh đúng là thệ, chứ không phải là khứ, không phải là vãng. Nhưng mình nó chẳng hạn như mình đang tu tâm từ, cái tâm sân của mình nó coi như nó khứ, coi như nó vãng, coi như nó đi mất, nhưng mà mai dịu nó trở lại, kiếp sau nó trở lại. Nhưng mà cái phiền não đối với các bậc thánh nó đã lìa bỏ thì nó đã là thệ rồi, đi luôn, nó quay lui, từ đó nó mới có chữ thiện thệ đó, nhớ nha. Thì một hành giả tu tập thiền quán, hành giả thấy rằng mọi thứ ở đời này là nó tồn tại bằng cách là cái sao phủ nhận cái trước, cái sao nó thế chỗ về cái trước. Đó là cái luật tồn tại của vạn hữu, luật đó gọi là luật vô thường. Cái thứ hai nó gọi là khổ, chữ khổ đây mà định nghĩa như là nhiều người, cái phần lớn người Việt Nam cứ nói vô thường khổ, là cái chữ khổ đây họ cứ nói là cái gì mà đau đớn của thân, có chịu của tâm, sợ hãi, ghen tuông. Thật ra cái khổ ở trong đạo Phật nghĩa nó rộng lắm. Khổ đây có nghĩa là cái gì mà nó bất tắc, bất toàn, thì cái đó gọi là khổ. Trong Bát Sa Mi Đa ngày ngày sẽ là Phật thì nói khổ là gì? Khổ là cái tình trạng mà nó gần giống như vô ngã vậy đó. Tức nghĩa là mình muốn hay không thì cái tâm nó vẫn phải sanh diệt. Dầu muốn hay không thì cái chuyện đó nó theo nguyên tắc nó vẫn phải xảy ra. Thì nó gọi là khổ, tiếng Pali gọi là pilana, là pressure, là xịt đẩy, xịt nén. Đây, nhớ nha. Cho nên ở trong đó ngày sau Phật ngày dạy rất rõ, khai giác thiên á anicchan, có nghĩa là do cái bản chất biến diệt mà gọi là vô thường. Pilana thiên á đúc thân, có nghĩa là do cái sự thúc đẩy mà không tưởng được gọi là khổ. Asarathena anatta, có nghĩa là do không có một cốt lõi, không có cái gì là một cá thể đơn thuần, cho nên được gọi là vô ngã. Mấy cái này Phật tử bắt buộc phải thuộc lòng nha. Khayathena anicca, Bilanathena dukkha và Asarathena anatta, bắt buộc phải thuộc lòng, dù chết cũng phải thuộc. Chứ còn đừng có mà ngồi tùy tiện, tự tiện, đại tiện, tiểu tiện, mình đi mình giải thích tầm bậy tầm bạ mấy cái này nha. Rồi thì một người tu tới niệm xứ phải thấy rõ như vậy. Rồi cái thứ tư đó là gì? Là đời này không có đẹp xấu, mà khi mình có lòng đi tìm cái đẹp xấu, là chuyện đầu tiên đó là giả niệm, đó là vọng tưởng. Mà đã là giả là vọng thì đương nhiên là chuốc khổ. Vì sao? Vì nó vốn không có mà mình đi tìm thì nó còn khổ hơn là tìm cái lá diêu bông nữa quý vị. Nó còn khổ hơn là lưu thần Nguyễn Triệu mà đi tìm lại cái đào nguyên nha. Khổ vốn dĩ nó không có, không có. Và đi tìm, một là tìm không có là khổ, mà khi hiểu lầm cái đó là cái mình tìm cũng là khổ. Mà khi có được nó rồi mà giữ không được, hoặc là một ngày nào đó nhận ra rồi thất vọng cũng là khổ, nhớ nha. Cho nên quay trở lại, muốn cho cái phòng, cái nhà, khu vườn nó đẹp thì sao ta? Phải có cái gan bỏ đi cái không cần thiết. Trong cuộc tu hành cũng vậy, giới học là bỏ đi cái thân nghiệp và khẩu nghiệp không cần thiết. Đấy. Định học là bỏ đi năm triền, đó là những cái không cần thiết cho định học. Và cái thứ ba là tuệ học. Định học tức là thiền chỉ samatha, còn cái tuệ học là vipassana, là thiền quán, vipassana là tứ niệm xứ đó nha. Thì tuệ học ở đây là lìa bỏ, phải lìa bỏ. Bây giờ nhắc lại, định học là mình lìa bỏ cái dục giới mà mình còn kẹt ở trong cái đáo đại sắc và vô sắc. Nhưng mà cái tuệ học là lìa bỏ cả tam giới. Mà muốn lìa bỏ cả tam giới thì phải lìa bỏ bốn cái giả niệm là thường, lạc, ngã, mỹ, vì, dầu, dục hay là thiền đều bị kẹt ở trong bốn cái điên đạo kiến này. Thì có bỏ được bốn cái này thì mới giải thoát được. Ok, bữa nay tôi giảng về cái chủ đề là dọn phòng nha. Một là ngăn nắp, mọi thứ phải nằm đúng cái vị trí của nó, tiết kiệm không gian và phát huy tác dụng, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là phải biết ưu tiên cho cái gì. Và cái thứ ba là phải biết phải có cái gan bỏ đi cái không cần thiết. Chúc các vị một ngày vui và hẹn các vị là từ sau. Xin tri ân sư và cảm ơn sư.